Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên cũng không thể ban thưởng gì quá tốt cho anh ta. Yêu cầu gì cũng được sao? Lâm Hạo hỏi, chỉ cần hợp lý, bất cứ thứ gì cũng được. Dương Sưởng trưởng nói, tốt, nếu được thì tôi muốn xin đổi chỗ ở. Tôi muốn một căn nhà độc lập, chỗ ở lớn hơn một chút, tốt nhất là nhà tứ hợp viện. Bây giờ chỗ tôi ở tuy điều kiện không tệ, nhưng mà hàng xóm, ngài cũng biết quan hệ của tôi với những người trong viện. Tôi thực sự không muốn ở chung với họ nữa. Đương nhiên, đó không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là, tôi về sau nhất định sẽ tiến hành một số nghiên cứu khác. Tôi cần một chỗ lớn hơn để làm việc nghiên cứu. Mặt khác, ở trong viện tập thể, môi trường quá ồn ào, lại đông người, quá phức tạp, dễ bị lộ bí mật. Thêm nữa là Mộ Tuyết hiện đang mang thai, tôi cũng muốn đổi cho cô ấy một chỗ yên tĩnh hơn, có lợi cho việc tĩnh dưỡng. Suy nghĩ một chút, Lâm Hạo liền thế mà mở miệng, đưa ra yêu cầu của mình. Việc đổi nhà là điều Lâm Hạo đã nghĩ từ lâu. Nguyên bản anh ta định tìm cơ hội xin Dương Sưởng trưởng, bây giờ vừa có cơ hội thích hợp, liền thế mà nói ra. Xin Dương Sưởng trưởng thì anh ta chỉ có thể cân nhắc trong phạm vi nhà máy cán thép, nhưng xin cấp trên thì khác hẳn, càng dễ tìm được chỗ ở phù hợp với yêu cầu của anh ta. Đổi chỗ ở, cậu nhất định cần điều này? Dương Sưởng trưởng hỏi. Vâng, tôi chắc chắn, ngoài những điều này, tôi hiện không cần gì khác. Lâm Hạo gật đầu nói. Ân, tốt, tôi biết rồi, yêu cầu này hợp lý. Hơn nữa cậu hiện là kỹ sư cấp 7, hưởng lương cấp 5, lại là cán bộ cấp cao trong xưởng. Theo cấp bậc của cậu, chỗ ở hiện tại quả thực hơi kém. Dù hầu hết cán bộ lãnh đạo hiện nay ở chỗ ở bố trí giảm bớt, nhưng với những đóng góp của cậu, yêu cầu này không quá đáng, nhưng cậu cũng biết tình hình nhà ở Bắc Kinh hiện nay. Cấp trên dù đồng ý, cũng cần thời gian cân nhắc. Dương Sưởng trưởng mở miệng nói, điều này tôi đương nhiên biết, tôi không cần phải dọn ngay lập tức, tôi có thể từ từ chờ. Lâm Hạo gật đầu nói, tốt, nếu vậy thì tôi sẽ báo cáo yêu cầu này của cậu. Dương Sưởng trưởng nói, vậy thì phiền Dương Thúc. Lâm Hạo gật đầu nói, ân, tốt, tôi cũng không làm mất thời gian của cậu. Nhất định phải nhớ, nếu được, phải nhanh chóng hoàn thành việc cải tạo thiết bị luyện thép. Càng nhanh càng tốt, tôi cũng có thể sớm tiết lộ cho cậu một chút, nếu cậu có thể hoàn thành vào năm sau, không chỉ có lợi cho cậu, mà còn có lợi cho tôi, thậm chí cả Lưu lãnh đạo. Dương Sưởng trưởng nói rằng, ân, đối với ngươi và Lưu Thúc Thúc, vân vân, Dương Thúc Thúc, chẳng lẽ Lưu Thúc Thúc cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Nghe được lời Dương Sưởng trưởng, Lâm Hạo bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, có chút kinh nghi bất định nói, a, không nghĩ tới Lâm Hạo ngươi lại có sự bén nhạy về chính trị như thế. Cũng được, ngươi cũng không phải người ngoài, ta liền tiết lộ một vài điều với ngươi. Hiện nay tình thế phía trên có chút phức tạp, cho dù là Lưu lãnh đạo cũng khó lòng chỉ lo thân mình. Bất quá nhờ hai lần công lao của ngươi, tình cảnh của Lưu lãnh đạo đã khá hơn nhiều, quyền phát ngôn cũng lớn lên không ít. Nếu như ngươi có thể lại đạt được một thành quả trọng đại, đến lúc đó Lưu lãnh đạo rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Dù không được như vậy, địa vị của hắn cũng sẽ không bị lung lay, đến lúc đó liền có khả năng hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy ấy. Ngồi nhìn sóng gió nổi lên, Dương Sưởng trưởng mở miệng, trên mặt thoáng hiện vẻ chờ mong vô cùng, có thể nói không chút khoa trương, hiện nay vận mệnh của họ ở một mức độ nào đó đều phụ thuộc vào sự thể hiện của Lâm Hạo. Lâm Hạo nói, dạng này sao, thì ra là thế, ta hiểu rồi. Dương Thúc Thúc yên tâm đi, kế tiếp ta nhất định sẽ tăng tốc tiến độ, năm tới ta nhất định sẽ hoàn thành, huống chi việc này lại trọng yếu như vậy đối với ngài và Lưu Thúc Thúc, như vậy ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, thậm chí nói không chừng đến lúc đó còn có thể mang lại cho các ngài một niềm vui vô cùng to lớn. Nghe được lời Dương Sưởng trưởng, Lâm Hạo há có thể không biết chuyện gì xảy ra. Hắn tuy không phải am hiểu lịch sử, nhưng cũng hết sức hiểu rõ tình thế phức tạp trong giai đoạn này. Có thể nói không chút khoa trương, đây chính là trước cơn bão tố. Trong nguyên kịch, Lưu lãnh đạo và Dương Sưởng trưởng rõ ràng đều chịu ảnh hưởng. Dương Sưởng trưởng bị phế truất, còn Lưu lãnh đạo thì bị xung quân, mà nay nhờ có hắn, vận mệnh của hai người rõ ràng bắt đầu thay đổi. Khả năng và ảnh hưởng của hắn đương nhiên không thể ngăn cản hay thay đổi cơn bão lịch sử này, nhưng thay đổi quỹ đạo vận mệnh của vài người trong đó vẫn là có thể làm được. Dương Sưởng trưởng có chút ngoài ý muốn nói, a, mang lại cho chúng ta một niềm vui vô cùng to lớn. Hắn vừa mới nói với Lâm Hạo sẽ cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn, mà giờ đây chưa đầy chốc lát, Lâm Hạo lại nói cũng có một niềm vui lớn cho họ. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy kiên định nói, đến lúc đó Dương Thúc Thúc sẽ biết, tuyệt đối sẽ không để các ngài thất vọng. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ khi nào hoàn tất việc chế tạo ra những loại thép đặc chủng ấy. Giờ nghe lời Dương Sưởng trưởng, hắn liền hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành việc chế tạo ra những loại thép đặc chủng này trước năm sau. Có thứ này làm chỗ dựa, Lưu lãnh đạo dù muốn bị phế truất cũng khó, dù sao hắn rất rõ hiệu quả của ba loại vật liệu thép đặc chủng này mạnh mẽ đến mức nào. Nhất là ở thời đại này, đây chính là thành quả thực sự dẫn đầu thời đại. Chương 206, tin tức tốt từ Dương Sưởng trưởng. Điếc lão thái thái qua đời, từ chỗ Dương Sưởng trưởng trở về, Lâm Hạo liền phóng ngựa về xưởng luyện thép. Sau đó cùng nhóm nghiên cứu tiếp tục dốc sức vào công việc nghiên cứu phát minh. Hơn nữa vì lời Dương Xưởng trưởng, Lâm Hạo tự nhiên tăng tốc độ, trong điều kiện không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nhà máy cán thép. Lâm Hạo lại điều thêm vài kỹ sư và một nhóm kỹ thuật viên từ bộ phận nghiên cứu kỹ thuật vào nhóm nghiên cứu. Mặt khác, các phương án khả thi mà ông đưa ra cũng ngày càng nhiều. Hiệu suất nghiên cứu lập tức tăng lên gấp nhiều lần. Trong chớp mắt, hơn một tuần lễ trôi qua, Dương Xưởng trưởng lại tìm Lâm Hạo. Lâm Hạo nhìn Dương Xưởng trưởng và nói, Dương thúc thúc, không biết ngài tìm tôi có việc gì? Dương Xưởng trưởng vừa cười vừa nói, là chuyện tốt. Lâm Hạo có chút bất ngờ nói, chuyện tốt gì? Dương Xưởng trưởng nói, chuyện đổi nhà của ngươi, cấp trên đã phê duyệt, nhưng muốn dọn vào thì chỉ sợ phải đến năm sau. Cấp trên đang tu sửa khu vực 20 khu phố, sớm nhất cũng phải cuối năm mới hoàn thành, cộng thêm việc sửa sang lại, cho nên chắc phải năm sau mới bàn giao. Đến lúc đó, cấp trên sẽ chọn cho ngươi một căn nhà ở đó. Với địa vị và cống hiến hiện nay của ngươi, nhận được một căn nhà 2 tầng sân không khó, nhưng nếu ngươi có thể cho ra thành quả trước năm sau, quy cách chắc chắn sẽ được nâng cao. Đừng nói đến nhà 2 tầng sân, dù là nhà 3 tầng sân cũng không phải không thể. Khu đó có vài căn nhà 3 tầng sân khá tốt, trước kia là chỗ ở của quan lại quyền quý, so với nhà ngươi ở hiện nay thì tốt hơn nhiều, cho nên ngươi cần phải nỗ lực hơn. Lâm Hạo ánh mắt sáng lên nói, a, khu vực đó, cấp trên chuẩn bị mở rộng khu dân cư ở đó sao? Hắn quả thực là người Bắc Kinh chính hiệu, tự nhiên rất quen thuộc với toàn bộ kinh thành, ông đương nhiên biết Dương Xưởng trưởng nói đến khu vực nào. Hơn nữa cách chỗ ở hiện nay của ông không xa, chỉ cách 2 con đường mà thôi, nhưng so với chỗ ở hiện nay của ông, khu vực kia, cả về môi trường lẫn quy cách nhà cửa đều tốt hơn nhiều. Theo ông biết, khu vực đó trước kia là chỗ ở của những nhân vật có tiếng tăm. Nay tất cả bất động sản đều đã bị thu vào công quỹ. Dương Xưởng trưởng nói, ân, ngươi cũng biết, nay vấn đề nhà ở kinh thành ngày càng nghiêm trọng. Nhà cửa ngày càng khan hiếm, cho nên cấp trên dự định mở rộng vài khu vực. Đây chỉ là một trong số đó, khu vực này cũng là để ban thưởng cho những người có công lao xuất chúng như ngươi. Lâm Hạo mặt mũi tràn đầy kiên định nói, tôi đã biết, Dương thúc thúc, yên tâm đi, mấy ngày nay tiến triển ngày càng thuận lợi, nay tôi đã có hơn 9 phần chắc chắn có thể hoàn thành việc cải tiến này trước năm sau. Thậm chí còn nhanh hơn, căn nhà 3 tầng sân này tôi nhất định phải có được. Ông rất thèm muốn căn nhà ở khu vực đó, nay ông ở trong cái sân lớn này, dù là cũng có 3 tầng sân, nhưng chỉ là loại bình thường. Còn khu vực kia, quy cách nhà cửa lớn hơn nhà bình thường nhiều, thành thật mà nói, với tư cách là một người ở thời hiện đại, đến thời đại này, cùng nhiều gia đình khác sống chung trong một sân lớn, ông rất khó thích ứng, nay cuối cùng có cơ hội sở hữu một căn nhà lớn thuộc về mình. Ông đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Dương Xưởng trưởng vẻ mặt phấn khởi nói, thật sao, tốt, quá tốt rồi, đây quả là quá tốt rồi. Nếu vậy, ta sẽ chờ tin tốt của ngươi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến cuối tháng 11, một ngày nọ, Lâm Hạo tan sở trở về nhà, lập tức phát hiện không khí trong sân có chút khác thường. Lâm Hạo còn nghe thấy tiếng khóc ngắt quãng từ trong sân vọng ra. Lâm Hạo hơi đổi sắc mặt, vội vàng bước nhanh hơn. Nay ông tan sở khá muộn, trong nhà chỉ có Tần Mộ Tuyết, mà Tần Mộ Tuyết đang mang thai. Ông sợ Tần Mộ Tuyết đã xảy ra chuyện gì, gặp Diêm Phụ Quý ở cửa sân. Diêm Phụ Quý nói, Lâm Hạo, anh về rồi. Lâm Hạo hỏi, Diêm đại gia, trong sân xảy ra chuyện gì vậy? Diêm Phụ Quý nói, là điếc lão thái thái mất rồi. Sáng nay bà ấy ngã khi ra khỏi nhà, chưa dịch đại mụ đi đưa cơm mới thấy, đưa đến bệnh viện không lâu thì mất. Lâm Hạo thở phào nhẹ nhõm nói, thì ra là vậy, chỉ cần không phải nhà mình xảy ra chuyện là tốt rồi. Còn lại thì ông rõ ràng không hề để tâm, không phải vì ông có ý chí sắt đá, mà là những việc làm của điếc lão thái thái thực sự khiến ông lạnh lùng. Trước kia, cha mẹ ông còn sống ở trong sân, nhà ông có điều kiện tốt nhất trong cả sân, thường xuyên ăn thịt, mỗi lần cũng không quên cho điếc lão thái thái. Nhưng sau đó, cha mẹ ông, qua đời bất ngờ, đối mặt với những kẻ cầm thú chiếm lấy nhà mình, còn giả vờ điếc không nghe, mù không thấy, thì gọi là bạch nhãn lang, cũng không quá đáng. Phải biết, lúc đó điếc lão thái thái chưa bị Lâm Hạo vạch trần bộ mặt thật. Trong cả sân là người có tiếng nói nhất, lúc đó dù ông đứng ra nói một câu, nhà họ Giả cũng không dám trắng trợn như vậy. Hơn nữa việc họ sau này làm để chia rẽ Hứa Đại Mậu và Lâu Tiểu Nga, có thể nói là không có việc gì không làm. Lâm Hạo đối với bà ta không có chút ấn tượng tốt nào, cho nên nay nghe được tin này, trong lòng ông không có chút xúc cảm thương tiếc nào, đương nhiên cũng không có cảm giác vui mừng. Dù sao trong mắt Lâm Hạo hiện nay, bà ta chỉ là người không liên quan, sống chết cũng không liên quan đến ông. Tần Mộ Tuyết do dự một lát, nói, Lâm Hạo, lão thái thái mất rồi, chúng ta có nên qua đó xem không? Về một số chuyện của điếc lão thái thái, Tần Mộ Tuyết cũng đã biết từ Lâm Hạo, chính vì vậy, bà ấy không chủ động qua đó, mà là chờ Lâm Hạo tan sở. Lâm Hạo thản nhiên nói, không cần, dù có đi hay không, thái độ của những người đó đối với chúng ta cũng sẽ không thay đổi. Họ hận chúng ta thì vẫn sẽ hận chúng ta, còn muốn lấy lòng chúng ta thì cũng sẽ không vì thế mà thay đổi. Tần Mộ Tuyết nói, dạng này sao, được rồi, tôi biết rồi. Đối với quyết định của Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết không có ý kiến gì, nay Lâm Hạo là trụ cột trong gia đình, Loại chuyện này đương nhiên do Lâm Hạo quyết định. Chương 207, nhà họ Giả chuyển đến nhà giữa. Tần Hoài như mất hết ý chí, việc điếc lão thái thái mất đi không gây nên sóng gió lớn trong toàn bộ sân. Nếu như trước kia, Lâm Hạo chưa vạch trần bộ mặt thật của điếc lão thái thái, thì cái chết của bà ta có lẽ sẽ khiến không ít người buồn rầu. Nhưng nay, tất cả mọi người trong sân đều biết bộ mặt thật của điếc lão thái thái. Ngoại trừ nhà dịch Trung Hải và ngốc chủ, cơ bản không ai có cảm xúc buồn bã gì. Thêm nữa, ở thời đại này, đám cưới đám ma đều không cần làm lớn, cho nên mọi thứ được giản lược. Rất nhanh hậu sự của điếc lão thái thái được mấy vị đại gia trong sân và dịch Trung Hải lo liệu. Xong xuôi, cũng như trong nguyên kịch, trước khi chết, điếc lão thái thái để lại tất cả mọi thứ cho ngốc chủ. Không chỉ gồm hai phòng mà còn có không ít tiền bạc và đồ đạc. Nhận được di sản của lão thái thái, hầu bao vốn khô quắt của ngốc trụ lại một lần nữa phồng lên. Tần Hoài Như, vốn dĩ vì bị ép phải túng thiếu mà bắt đầu xa lánh ngốc trụ, lại một lần nữa dính lấy ngốc trụ, lại bắt đầu giúp ngốc trụ lo liệu đủ loại việc nhà. Hầu hạ chu đáo, chỉ vài ngày, ngốc trụ đã quên hết việc điếc lão thái thái mất, lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống ân ái với Tần Hoài Như. Mặt khác, không lâu sau khi điếc lão thái thái mất, ngốc trụ chuyển đến nhà sau, dù sao nay phòng ở nhà giữa đã thuộc về dịch Trung Hải. Một ngày nọ, Lâm Hạo tan sở trở về nhà giữa, lập tức cảm thấy hai ánh mắt ác ý đậm đặc rơi xuống người mình. Cảm nhận được sự ác ý này, Lâm Hạo nhíu mày, quay đầu nhìn lại, qua cửa sổ buồng tây, ông thấy hai thân ảnh bẩn thỉu, giống như ác quỷ, ngồi trên giường, đang nhìn ông với ánh mắt ác độc. Lâm Hạo gần như lập tức nhận ra hai người đó, không phải ai khác, chính là Giả Đông Húc và mẹ của hắn, Giả Trương Thị, hai người họ lại xuất hiện trong phòng vốn của ngốc chủ. Lâm Hạo còn để ý thấy cả con trai và con dâu của họ cũng xuất hiện ở nhà giữa. Rõ ràng cả nhà họ đều đã chuyển đến. Giả Trương Thị và Giả Đông Húc cảm nhận được ánh mắt của Lâm Hạo, đáy mắt lập tức lóe lên vẻ bối rối, vội vàng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Lâm Hạo. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, hiển nhiên là không thèm để ý đến họ. Dù là Giả Trương Thị hay Giả Đông Húc, hai người này đều là loại người yếu đuối sợ mạnh, với thân phận và địa vị hiện nay của Lâm Hạo, rõ ràng không phải là những người họ có thể trêu chọc. Lâm Hạo âm thầm nghĩ, hy vọng các ngươi ngoan ngoãn một chút, nếu không, ta không ngại cho các ngươi một bài học khó quên. Sau đó, trực tiếp đẩy cửa vào phòng, Tần Mộ Tuyết nói, Lâm Hạo, anh về rồi. Lâm Hạo gật đầu. Tần Mộ Tuyết hỏi, nhà họ Giả chuyển đến nhà giữa, anh thấy rồi chứ? Lâm Hạo gật đầu rồi hỏi, vừa rồi thấy rồi, sao họ lại chuyển đến? Tần Mộ Tuyết nói, nghe nói là Tần Hoài Như đã cầu xin dịch Trung Hải. Nay dịch Trung Hải cho nhà họ Giả thuê nhà, nhưng nghe người trong sân nói, tiền thuê nhà hình như do ngốc trụ trả. Lâm Hạo nói, dạng này sao, ngốc trụ này quả thực là người không biết đâu, nhưng nhà họ Giả này đã chuyển đến nhà giữa, em sau này cũng chú ý một chút, cửa sổ nhất định phải đóng kỹ, người nhà họ không sạch sẽ, còn nữa, không cần cho họ bất cứ thứ gì, người nhà họ không đáng thương xót hay thông cảm. Lâm Hạo khẽ gật đầu, lập tức hướng về phía Tần Mộ Tuyết nói, hiển nhiên là vì phòng ngừa Tần Hoài Như cả gia đình lại bày ra mưu kế gian trá nào. Yên tâm đi, ta không phải kẻ ngu si, loại người này muốn chiếm tiện nghi nhà ta, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Tần Mộ Tuyết gật đầu đáp lời, đùa gì thế, ta cũng không phải người phụ nữ tầm thường, há lại là đám người nhà Giả có thể khống chế được. Ân, vậy là tốt rồi, không nói nữa, ta đi làm cho nàng món ngon. Lâm Hạo gật đầu, rồi trực tiếp bước vào phòng bếp bắt đầu tất bật. Chẳng mấy chốc, trong nhà Lâm Hạo đã tỏa ra mùi thơm nồng nàn, trong chớp mắt lan tỏa khắp cả trung viện. Đáng chết, Lâm Hạo lại đang làm món ngon, mỗi ngày làm món ngon, chắc chắn là tham ô tài sản nhà máy cán thép, tìm cơ hội tố cáo hắn. Giả Gia nằm trên giường, Giả Đông Húc cùng Giả Trương Thị đương nhiên cũng ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn ấy, lập tức dạ dày cũng sôi lên, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía nhà Lâm Hạo, đồng thời trong miệng cũng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Bấy giờ bọn họ đã chuyển đến trung viện, càng gần nhà Lâm Hạo nên mùi thơm thức ăn càng thêm nồng đậm, điều này đối với họ quả là một sự tra tấn. Thật thơm, mùi thịt, mẹ, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt, tiếng bổng ngạnh vang lên, ánh mắt như sói đói. Sau một thời gian tĩnh dưỡng, chân bổng ngạnh đã khá hơn nhiều, dù chưa thể chạy nhảy mạnh mẽ, nhưng đi lại bình thường đã không thành vấn đề. Tuy nhiên bổng ngạnh vẫn chưa đến trường, bởi vì cậu bé vẫn đang mang án, nếu không may sẽ phải vào trung tâm giam giữ thanh thiếu niên. Để tránh điều đó, họ cứ thế mà trì hoãn. Còn đứng ngây đó làm gì, ngươi cái đứa phá hoại này, không nghe thấy lời nói của đại tôn tử sao, còn không mau đi hậu viện làm chút thịt cho đại tôn tử ăn, không biết đại tôn tử bây giờ cần bổ sung dinh dưỡng sao. Giả Trương Thị thấy vậy, ánh mắt rơi vào Tần Hoài Như, giọng điệu ác độc nói, mẹ, hôm qua chúng ta mới ăn thịt mà. Nghe lời Giả Trương Thị, Tần Hoài Như không nhịn được nói, tốt lắm, Tần Hoài Như, ngươi cái đứa phá hoại này, ta đã nhìn ra, ngươi muốn tiết kiệm tiền cho thằng ngốc đúng không? Nói, ngươi có phải hay không cấu kết với thằng ngốc, vì thằng ngốc ngươi liền cả bổng ngạnh cũng mặc kệ sao? Nghe Tần Hoài Như nói vậy, Giả Trương Thị lập tức nổi giận, hướng về phía Tần Hoài Như mắng mỏ không ngừng, ta muốn ăn thịt, con phá hoại, mau đi làm thịt. Bên cạnh, bổng ngạnh nghe lời Giả Trương Thị, ánh mắt nhìn Tần Hoài như lóe lên vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, Bổng Ngạnh giờ đây không còn là đứa trẻ, đã 10 tuổi, tuổi này đã hiểu chuyện. Cái gì? Bổng Ngạnh, ngươi, nghe Bổng Ngạnh nói vậy, Tần Hoài như sét đánh ngang tai. Về sự quở trách của Giả Trương Thị, Tần Hoài như thực ra không để tâm, nàng biết, từ đầu đến cuối, Giả Trương Thị chưa từng coi trọng nàng, nhưng giờ đây, ngay cả Bổng Ngạnh cũng gọi nàng là con phá hoại, khiến lòng nàng lạnh buốt, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng, còn chưa cút đi làm thịt, không có thịt ta đánh chết ngươi. Trên giường, Giả Đông Húc sắc mặt dữ tợn, quát lớn Tần Hoài Như, chương 208 lần nữa nguyệt ký, thần bí đồ, nhanh chóng, thời gian trôi đến sáng hôm sau, hệ thống, đánh dấu, sau khi tỉnh dậy, Lâm Hạo lập tức tương tác với hệ thống, đáy mắt lóe lên vẻ mong chờ, bởi vì hôm nay lại là ngày nguyệt ký, toàn bộ tháng 11 có 4 lần chu kỳ, chỉ có một lần nhận được kỹ năng, hơn nữa chỉ là kỹ năng săn bắn cấp độ tinh thông tầm thường. Thứ này đối với Lâm Hạo hiển nhiên vô dụng, còn những lần đánh dấu khác, vẫn là đủ loại vật tư. Hôm nay lại đến ngày nguyệt ký, Lâm Hạo tự nhiên vô cùng trông đợi, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu được năng lực ngôn ngữ tinh thông. Chúc mừng túc chủ thu được luyện kim lý luận bách khoa toàn thư. Sắt thép, chúc mừng túc chủ thu được một phần thần bí đồ. Chúc mừng túc chủ thu được bùa may mắn. 1. Chúc mừng túc chủ thu được tiền tài. 5.000, liên tiếp những thông báo của hệ thống vang lên. Ngay sau đó, trong đầu Lâm Hạo tràn ngập một lượng lớn thông tin, ngôn ngữ tinh thông, năng lực này khá lợi hại a. Sau một hồi lâu, Lâm Hạo lấy lại bình tĩnh, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dù lần nguyệt ký này hơi khác với dự đoán của ông, nhưng ông vẫn vô cùng hài lòng với thành quả. Năng lực ngôn ngữ tinh thông này tương tự như kỹ năng đã gặp qua là không quên, có thể coi là một kỹ năng, cũng có thể coi là một năng lực. Sau khi dung hợp năng lực này, Lâm Hạo có thể giao tiếp không trở ngại với bất kỳ ai trên trái đất. Bất kể họ dùng ngôn ngữ gì, Lâm Hạo đều hiểu, so với năng lực này, những người thông thạo 5, 6 hay thậm chí 10 mấy loại ngôn ngữ đơn giản là quá yếu ớt. Bất kể ngôn ngữ nào, Lâm Hạo đều đạt đến trình độ như tiếng mẹ đẻ. Hiện tại tác dụng có lẽ chưa lớn, nhưng tương lai Lâm Hạo chắc chắn sẽ giao tiếp với ngày càng nhiều người, nên năng lực này sẽ phát huy tác dụng. Ngoài ra, điều khiến ông vui mừng là phần thưởng đánh dấu thứ hai, luyện kim lý luận bách khoa toàn thư. Thứ này không phải kỹ năng, nhưng đối với Lâm Hạo, tác dụng còn hơn cả những kỹ năng cấp bậc tông sư mà ông sở hữu. Ban đầu Lâm Hạo hơi lo lắng về việc sau khi nâng cấp và cải tạo thiết bị luyện thép, làm thế nào để lấy ra công thức của những loại thép đặc chủng đó. Bởi vì dù Lâm Hạo là kỹ sư cơ khí cấp 7, nhưng về luyện kim ông lại chẳng hiểu gì, hoàn toàn là hai lĩnh vực khác nhau. Công thức thép đặc chủng thuộc về một nhánh của khoa học vật liệu, còn kỹ sư cơ khí lại là về máy móc. Trước đây ông đã nghĩ ra nhiều phương án để giải thích nguồn gốc của phương pháp chế tạo này, nhưng mỗi phương án đều có thiếu sót, không thể chịu được sự kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng giờ đây có thứ này, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ông có thể tự mình nghiên cứu, kể cả nếu bị điều tra, ông cũng không sợ, bởi vì với cuốn bách khoa toàn thư này, ông hoàn toàn có thể tự nhận là bậc thầy lý luận hàng đầu về luyện kim thời đại này. Lúc đó người khác chỉ có thể dùng từ kỳ tài ngút trời để miêu tả ông. Ở thời đại này, hơn 90% lĩnh vực trong nước đều lạc hậu so với thế giới, càng không thể nói đến năng lực của Lâm Hạo càng mạnh hơn. Việc khó xử Lâm Hạo là điều không thể. Nếu là tiểu thuyết, các vị đừng quá chăm chú, bản thân ta viết là loại văn vô não sảng, ta không thích viết những âm mưu đấu đá, nên về những điều đó các vị đừng xoắn xuýt. Đọc tiểu thuyết chỉ cần tìm niềm vui, bận tâm quá nhiều cũng mệt mỏi. Huống chi, bản thân bút lực của ta có hạn, những thứ nghiêm túc quá ta cũng viết không được, mong các vị lượng thứ. Ngoài ra, với luyện kim lý luận bách khoa toàn thư này, sau này nếu có thời gian, Lâm Hạo có thể nghiên cứu và phát minh ra nhiều loại vật liệu thép hơn. Tấm bản đồ này, sau đó, ánh mắt Lâm Hạo rơi vào phần thưởng thứ ba, tấm bản đồ bí ẩn, vị trí được đánh dấu trên bản đồ dường như ở sâu trong dãy Yên Sơn. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Lâm Hạo phát hiện vị trí được đánh dấu trên bản đồ này nằm sâu trong dãy Yên Sơn ở phía Bắc Kinh. Thành, trước đây ông đi đằng sau núi Trang Viên nhà họ Tống chỉ là một nhánh nhỏ của Yên Sơn mà thôi. Còn vị trí được đánh dấu trên bản đồ này lại nằm trong một thung lũng bí ẩn sâu trong dãy Yên Sơn. Cái này được đánh dấu bằng tiếng Nhật, chẳng lẽ có liên quan đến lũ tiểu quỷ Nhật? Trên tấm bản đồ, tất cả các ký hiệu đều được đánh dấu bằng tiếng Nhật. Rõ ràng bản đồ này có liên quan đến người Nhật Bản. Chỉ là nội dung trên bản đồ được viết bằng mật mã. Ông không hiểu, không biết nơi này cất giấu thứ gì, lại dùng mật mã đánh dấu, thứ này chắc chắn không tầm thường. Thời gian này đi xem một chút, Lâm Hạo thầm nghĩ, nhưng trong thời gian ngắn ông hiển nhiên không có thời gian. Bây giờ hầu hết thời gian của ông đều dành cho việc cải tạo thiết bị luyện thép. Ông đoán chừng nếu thuận lợi, tháng này sẽ hoàn thành, chờ hoàn thành việc cải tạo thiết bị, ông mới có cơ hội đi xem vị trí được đánh dấu trên bản đồ cất giấu thứ gì. Cuối cùng, ánh mắt Lâm Hạo rơi vào tấm bùa may mắn. Bùa may mắn, không biết có tác dụng gì. Lâm Hạo thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên ông đánh dấu được loại phù này. Trước đây ông chỉ đánh dấu được bùa xui xẻo, bùa chân ngôn, bùa mộng du và bùa quên kỹ năng, còn bùa may mắn này là lần đầu tiên nhận được. Hơn nữa một tháng chỉ đánh dấu được một tấm, rõ ràng ở một mức độ nào đó, bùa may mắn này có giá trị hơn những lá bùa khác. Ân, liên hệ với hệ thống, nhanh chóng nhận được thông tin phản hồi về bùa may mắn. Chỉ là nội dung khiến ông hơi không chắc chắn. Theo giải thích của hệ thống, hiệu quả của bùa may mắn này là ngẫu nhiên, sẽ dựa trên sự kiện may mắn được kích hoạt. Hiệu quả này, rõ ràng Lâm Hạo tạm thời không chắc chắn về hiệu quả của bùa may mắn này. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là đây hiển nhiên là một vật tốt. Tính rồi, cất đi đã, sau này có cơ hội thử xem. Sau một lát, Lâm Hạo lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng. Về phần thưởng cuối cùng, Lâm Hạo vẫn như thường lệ không để ý. 5.000 đồng đối với Lâm Hạo mà nói không đáng kể. Nhưng nhìn chung, Lâm Hạo rất hài lòng với lần nguyệt ký này, đặc biệt là luyện kim lý luận bách khoa toàn thư, tuyệt đối là thứ Lâm Hạo cần nhất hiện tại, đồng thời cũng giải quyết được nỗi lo của Lâm Hạo về sau. PS, hôm nay về thăm ông ngoại, tối mới về, xin lỗi vì sự chậm trễ cập nhật, mong mọi người thứ lỗi. Gần đây việc nhiều, nên thời gian cập nhật không ổn định, nhưng dù sao mỗi ngày tôi cũng sẽ đảm bảo ít nhất 2 chương. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 209 đại công cáo thành. Rồi chào xưởng, tính danh, Lâm Hạo, tuổi 24, tiền tài, 30.000 cộng, nghề nghiệp, kỹ sư cơ khí cấp 7, kỹ năng, đã gặp qua là không quên, ngôn ngữ tinh thông, quốc thuật, tông sư, y thuật, tông sư, thợ mộc, tông sư, thư họa, tông sư, điêu khắc, tông sư, chủ nghệ, đại sư, kỳ nghệ, đại sư, kỹ thuật điều khiển, tinh thông, thả câu, tinh thông, săn bắn, tinh thông, chỉ hiển thị kỹ năng thu được từ đánh dấu hệ thống. Kỳ vật, không gian bí cảnh một cái, 2.000 cộng mẫu. Hiện tại hiệu suất của Tống Chí Viễn cha con ngày càng cao. Một vòng vật liệu cũ có thể nâng cấp hơn 200 mẫu. Tỷ lệ thời gian 1 giờ 10. Vật tư sinh hoạt phổ biến, đủ loại hoa quả rau củ với số lượng lớn, thịt heo rừng với số lượng lớn, gạo, bột mì, dầu đậu phộng, thịt bò kho tương, thịt khô, thịt heo, đủ loại gia vị, vật tư sinh hoạt khan hiếm, dược liệu với số lượng lớn, hôn khánh với số lượng lớn, hải sản với số lượng lớn, tổ yến thượng hạng, a giao thượng hạng, mao đài thượng hạng, rượu vang pháp thượng hạng, trà đại hồng bào thượng hạng, trà long tỉnh thượng hạng, sữa bột, mật ong, mì ăn liền bạch tượng, hoa quả đóng hộp, kẹo sữa đại bạch thỏ, vật phẩm khác, thần bí đồ 1 tấm, công thức thép đặc chủng 3 phần, bùa may mắn 1 tấm, bùa quên kỹ năng 3 tấm, bùa chân ngôn 1 tấm, thẻ nâng cấp kỹ năng 1 tấm, phiếu máy may 1 tấm, văn phòng tứ bảo cao cấp 1 bộ, ấm trà tử sa cao cấp 1 bộ. Thu dọn tâm trạng, Lâm Hạo trực tiếp dậy rửa mặt nấu cơm, sau khi ăn xong thì cùng Tần Mộ Tuyết rời khỏi nhà. Sau đó, Lâm Hạo lại tập trung toàn bộ tinh lực vào việc cải tạo thiết bị luyện thép. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua, sau hơn nửa tháng nỗ lực không ngừng, cuối cùng nhóm nghiên cứu đã đưa ra phương án sửa chữa hoàn chỉnh. Vì hoàn thành nhiệm vụ sớm, mọi người đều dốc hết sức, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần cũng làm thêm giờ. Sau đó, sau khi được sự chấp thuận của nhà máy, Lâm Hạo bắt đầu chỉ huy mọi người tiến hành nâng cấp và cải tạo thiết bị nhà máy luyện thép. Việc cải tạo thiết bị luyện thép này phức tạp hơn so với cải tạo thiết bị cán thép trước đây. Dù mọi người gần như làm ngày làm đêm, cũng mất gần 10 ngày mới hoàn thành. Lâm Hạo, có chắc chắn không? Một ngày nọ, xưởng trưởng Dương cùng một vài lãnh đạo của nhà máy đến nhà máy luyện thép. Nhìn Lâm Hạo, trên mặt lộ vẻ mong chờ. Dương thúc yên tâm, chúng ta đã kiểm chứng rất nhiều lần, đồng thời cũng đã làm các thí nghiệm liên quan, không có vấn đề. Thấy vẻ mong chờ pha chút lo lắng trên mặt xưởng trưởng Dương, Lâm Hạo nói, phải biết bản vẽ lần này là do hệ thống cung cấp. Hệ thống sản xuất thì tuyệt đối tinh xảo, đảm bảo không có sai sót. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu vậy thì bắt đầu thử nghiệm thôi. Xưởng trưởng Dương thấy sự tự tin trên mặt Lâm Hạo thì gật đầu. Bắt đầu, Lâm Hạo gọi chủ nhiệm phân xưởng, ra lệnh, kèm theo từng đợt tiếng oanh minh truyền đến, các thiết bị trong xưởng luyện thép cũng bắt đầu hoạt động trở lại. Tiếp đó từng đống nguyên liệu được đưa vào bên trong các thiết bị. Ngoại trừ Lâm Hạo, tất cả mọi người đều hướng về phía trước với ánh mắt ngóng trông. Đồng thời vẻ khẩn trương trong đáy mắt cũng không thể che giấu. Mặc dù bọn họ đều tin tưởng Lâm Hạo, nhưng trước khi nhận được kết quả xác định, ai nấy đều có phần thấp thỏm, hồi hộp. Quá trình luyện thép này đối với cán thép mà nói, rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Từ khi nguyên liệu được đưa vào cho đến khi sản phẩm thép hoàn chỉnh ra lò, cần một thời gian dài hơn rất nhiều, từ khâu tuyển quặng đến luyện cục, rồi đến khâu cuối cùng đưa vào lò cao để hóa thành nước thép. Cuối cùng là tinh luyện trong lò luyện thép, mỗi một khâu đều vô cùng phức tạp, còn cán thép, xét cho cùng, chỉ là khâu cuối cùng của quá trình luyện thép mà thôi. Sau một hồi lâu, khi khâu cuối cùng hoàn thành, toàn bộ quá trình cũng coi như đã hoàn tất, thành công. Thấy cảnh tượng đó, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kích động khôn xiết. Còn thiếu một bước cuối cùng, kiểm tra chất lượng sản phẩm xem sao. Lâm Hạo lên tiếng, lập tức, các kiểm định viên bắt đầu sử dụng dụng cụ để đo đạc hàng loạt thông số của lô thép mới này. Cái này, sao có thể? Trời đất ơi, những số liệu này, chẳng lẽ dụng cụ bị hỏng? Sau khi thu thập xong tất cả các thông số, các kiểm định viên đều sửng sốt, trên mặt là vẻ không thể tin nổi. Chuyện gì xảy ra? Có vấn đề gì? Có điều gì không ổn sao? chẳng lẽ chất lượng không đạt tiêu chuẩn? Thấy thế, các vị lãnh đạo vội vàng chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng. Cái này, các vị lãnh đạo hiểu lầm rồi, không phải không đạt chuẩn, mà là các thông số này quá cao, chất lượng quá tốt, vô luận là độ bền kéo, độ dẻo, độ cứng hay độ bền uốn đều tăng lên rất nhiều so với trước đây. Điều này có phần không hợp lý. Xin chờ một chút, chúng ta đổi bộ dụng cụ kiểm tra lại. Kiểm định viên trưởng lên tiếng. Hào, nghe được kết quả này, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vẻ mong chờ trên mặt càng thêm rõ rệt. Không có thay đổi, kết quả vẫn như cũ. Theo lý thuyết, những thông số này là chính xác. Trời ơi, quả thực không thể tin nổi. Sau khi họ kiểm tra lại toàn bộ quá trình nhiều lần, nhìn vào những số liệu và thông số thu được, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt mỗi người. Kết quả thế nào? Dương Sưởng trưởng không nhịn được hỏi. Thành công, các vị lãnh đạo, chúng ta thành công rồi. Lô thép này có chất lượng tốt hơn hẳn so với trước đây. Mỗi thông số đều tăng ít nhất 20%, mặc dù những thông số này chưa thể sánh bằng thép đặc chủng, nhưng thép đặc chủng đều được thêm vào một số vật liệu đặc biệt. Còn thép của chúng ta là thép thông thường, tôi dám chắc, đây chắc chắn là loại thép thông thường tốt nhất trong nước. Thậm chí so với thép được luyện chế bằng thiết bị của các nước phát triển cũng thuộc hàng thượng. Thưa, kiểm định viên trưởng nói với vẻ mặt đầy kích động, hiệu suất luyện thép cũng tăng lên đáng kể, lò thép này tiết kiệm được 1/3 thời gian so với trước đây. Tỷ lệ hao hụt cũng giảm 20%. Cùng lúc đó, các kết quả khác cũng được công bố. Quá tốt rồi, thực sự là quá tốt. Thành công, chúng ta thành công rồi. Vạn Tuế, nghe được kết quả này, nhóm nghiên cứu của Lâm Hạo lập tức vỡ òa. Trên mặt ai nấy cũng đều mừng như điên. Viên đá lớn trong lòng họ cuối cùng cũng được đặt xuống. Chương 210, hoàn chỉnh số liệu thí nghiệm. Dương Sưởng trưởng vô cùng phấn khởi. Rất nhanh, không biết ai là người khởi xướng. Cả xưởng vang lên một hồi vỗ tay. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Lâm Hạo với sự ngưỡng mộ và kinh ngạc sâu sắc. Nếu như trước đây việc tối ưu hóa và nâng cấp thiết bị cán thép là nhờ may mắn, thì hai lần nâng cấp sau đó đã chứng minh năng lực của Lâm Hạo. Lần này khác biệt với hai lần trước là cải tạo thiết bị cán thép, còn lần này là cải tạo thiết bị luyện thép, ý nghĩa của nó hoàn toàn khác biệt. Lúc này, tất cả mọi người đều hoàn toàn phục Lâm Hạo. Hào, hào, hào, quá tốt rồi, thực sự là quá tốt. Ha ha ha ha. Dương Sưởng trưởng nghe được kết quả này, trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng rỡ khôn xiết. Kết quả này tốt hơn nhiều so với ông tưởng tượng. Ban đầu ông nghĩ nếu Lâm Hạo có thể hoàn thành trong năm ngoái thì đã rất tốt rồi. Vậy mà giờ lại hoàn thành sớm hơn nhiều. Không chỉ vậy, ông dự tính Lâm Hạo chỉ có thể nâng cao một chút sản lượng và hiệu suất của thiết bị luyện thép, làm tăng sản lượng của nhà máy cán thép. Thế nhưng giờ đây, Lâm Hạo không chỉ tăng sản lượng luyện thép, điều quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao đáng kể. Ông tuy không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng cũng hiểu biết kha khá. Tự nhiên rất rõ ràng sự gia tăng của các thông số đó mang ý nghĩa gì. Thậm chí có thể nói, sự cải thiện chất lượng thép quan trọng hơn nhiều so với việc tăng sản lượng. Đối với ông đây quả là một niềm vui vô cùng to lớn. Ông hiểu rõ sự ra đời của loại thép chất lượng cao này mang ý nghĩa gì. Có thể nói không chút khoa trương, thành quả này đối với ngành công nghiệp thép trong nước là một bước tiến vượt bậc. Trước đây, việc Lâm Hạo cải tiến thiết bị cán thép tuy cũng có ảnh hưởng không nhỏ, giúp ngành cán thép tiến bộ ít nhất 10 năm, nhưng so với kết quả lần này thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đừng dừng lại, tiến hành thêm vài lần thí nghiệm nữa, rồi đưa ra số liệu kết quả đầy đủ nhất cho tôi. Dường như nhớ ra điều gì, Dương Sưởng trưởng lại nói thêm. Vâng, Sưởng trưởng, quản đốc Vân Sưởng vội vàng đáp lời, sau đó chỉ huy công nhân tiếp tục làm việc, các kỹ thuật viên khác thì ghi chép không ngừng các thông số sản xuất. Còn Lâm Hạo, có lẽ là người bình tĩnh nhất trong xưởng, bởi vì kết quả này ông đã dự đoán được. Sau khi tiến hành 10 lần thí nghiệm, các kỹ thuật viên đã thu thập đầy đủ tất cả số liệu. Để có được những số liệu này nhanh nhất, họ thậm chí còn bỏ cả bữa trưa. Không chỉ họ mà Dương Sưởng trưởng và một số người khác cũng đều chờ đợi trong phân xưởng. Lúc này họ không còn tâm trí nghĩ đến việc gì khác. Họ đều hiểu rõ nếu kết quả này là sự thật thì ý nghĩa của nó ra sao. Đây quả thực là một công lao trời biển, dù người có công lớn nhất chắc chắn là Lâm Hạo, nhưng những người tham gia nghiên cứu và các lãnh đạo trong xưởng cũng có công lao không nhỏ. Sưởng trưởng, tất cả số liệu đã thu thập xong, so với lần thí nghiệm đầu tiên, số liệu tổng thể còn được cải thiện. Một kỹ thuật viên tiến lên giao toàn bộ số liệu đã được thống kê cho Dương Sưởng trưởng. Hào, mọi người đã vất vả rồi, lấy thêm một ít mẫu cho tôi muốn mang đi. Dương Sưởng trưởng nói, đã chuẩn bị sẵn sàng, mỗi lần thí nghiệm đều có chuẩn bị mẫu. Đối phương đáp, ân, tốt lắm, trong thời gian này mọi người đã vất vả, tôi quyết định cho toàn bộ thành viên nhóm nghiên cứu nghỉ phép 3 ngày. Hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, còn phần thưởng của nhà máy sẽ được thông báo sau. Dương Sưởng trưởng nói, Lâm Hạo, cậu đi với tôi một chút, những người khác giải tán đi. Dương Sưởng trưởng lại nói thêm, Dương Thúc Thúc còn có chuyện gì sao? Rời khỏi xưởng, Lâm Hạo nhìn Dương Sưởng trưởng hỏi, Lâm Hạo, đây chẳng phải là bất ngờ mà cậu nói với tôi sao? Bất ngờ này lớn quá, không ngờ lần cải tiến này lại thành công tốt đến vậy. Không chỉ sản lượng tăng lên mà chất lượng thép cũng tăng lên rất nhiều. Chất lượng này, cho dù đặt ở các nước phát triển cũng thuộc hàng chất lượng hàng đầu. Dương Sưởng trưởng nói với vẻ mặt đầy kích động, ông vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự phấn khởi trong giọng nói không thể che giấu, chất lượng này tạm coi là đạt tiêu chuẩn hàng đầu, nhưng vẫn còn cách chất lượng hàng đầu nhất một khoảng khá xa. Quan trọng hơn là sản lượng, thiết bị của chúng ta vẫn còn lạc hậu, ngay cả sau khi cải tạo, vẫn còn kém rất xa. Sản lượng của bộ thiết bị này tối đa chỉ đạt được một nửa so với thiết bị cung cấp của các nước phát triển, thậm chí còn thua kém. Chúng ta còn kém xa lắm. Thấy vẻ mặt Dương Xưởng trưởng, Lâm Hạo lên tiếng, đầu óc ông rất tỉnh táo, hơn nữa rất hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của bộ thiết bị này. Thực tế, lần nâng cấp thiết bị này chủ yếu nhắm vào chất lượng thép, chứ không phải sản lượng thép, lý do là vì ba loại thép đặc chủng đó, mục đích chính của ông là để bộ thiết bị này có thể đáp ứng được yêu cầu tối thiểu để sản xuất loại thép đặc chủng này. Giờ đây, theo dự tính của ông, với trình độ hiện tại của thiết bị, nó miễn cưỡng có thể đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của ông. Điều đó đúng, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một bước tiến vượt bậc đối với ngành luyện thép trong nước. Còn về khoảng cách với các nước khác, chúng ta nên nhìn thẳng vào sự chênh lệch đó. Khoảng cách này không thể xóa bỏ trong một sớm một chiều. Cần chúng ta từng bước hoàn thiện, còn cậu đã giúp chúng ta tiến bộ 10 năm, thậm chí hơn thế nữa. Đây đã là một kết quả rất tốt rồi. Dương Xưởng trưởng nói, ân, tôi hiểu rồi Dương Thúc Thúc. Không biết Dương Thúc Thúc muốn dẫn tôi đi đâu? Lâm Hạo hỏi lại, đi với tôi tìm Lưu lãnh đạo, báo tin này cho ông ấy biết ngay. Dương Xưởng trưởng nói, ân, tôi hiểu rồi. Nghe xong, Lâm Hạo gật đầu, hiểu ý Dương Xưởng trưởng, rồi hai người mang theo số liệu và mẫu thép, lên xe của Dương Xưởng trưởng rời khỏi nhà máy cán thép. Nhưng lần này họ không đến nhà Lưu lãnh đạo, mà đến văn phòng của ông, vì hôm nay không phải ngày nghỉ. Rất nhanh, xe đến một khu nhà lớn, sau khi qua các trạm kiểm soát, xe mới vào trong, không cần nói cũng biết, đây chắc chắn là nơi làm việc của Lưu lãnh đạo. Chương 211, báo tin vui. Lưu lãnh đạo vô cùng phấn khởi, đây là lần đầu tiên Lâm Hạo đến đây, những người làm việc ở đây phần lớn đều là những nhân vật quan trọng. Ân, Tiểu Dương, Lâm Hạo, là các cậu sao? Sao lại đến đây? Có chuyện gì thế? Lưu lãnh đạo thấy Dương Xưởng trưởng và Lâm Hạo đến, vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Trước đây Dương Xưởng trưởng thường đến tìm ông, nhưng lần này không chỉ Dương Xưởng trưởng đến mà Lâm Hạo cũng đi cùng. Lưu lãnh đạo không phải kẻ ngốc, ông hiểu rõ việc Lâm Hạo và Dương Xưởng trưởng đến cùng nhau chắc chắn có chuyện gì đó. Lãnh đạo, chúng tôi đến báo tin vui, lần này có chuyện tốt. Chuyện tốt thực sự, Dương Xưởng trưởng nói với vẻ mặt phấn khởi. A, báo tin vui, vui ở chỗ nào? Thấy vẻ mặt Dương Xưởng trưởng, Lưu lãnh đạo hơi ngạc nhiên nhìn ông biết rõ tính cách của Dương Xưởng trưởng, dù ông ta không để lộ cảm xúc ra mặt, nhưng tính cách vẫn rất điềm tĩnh, nhưng việc khiến ông ta mất bình tĩnh như vậy rõ ràng không phải chuyện bình thường. Thành công rồi, chúng ta thành công rồi, việc cải tạo nâng cấp thiết bị trong xưởng đã thành công. Dương Xưởng trưởng nói, ân, cải tạo thiết bị, chờ đã, cậu nói là việc nâng cấp cải tạo thiết bị luyện thép mà cậu đã nói trước đó sao? Nhanh vậy, nghe Dương Xưởng trưởng nói xong, Lưu lãnh đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó dường như nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, hơi ngạc nhiên nói, ông biết về việc nhà máy Hồng Tinh thử nghiệm nâng cấp cải tạo thiết bị luyện thép trong xưởng. Dương Xưởng trưởng đã từng nói với ông, và Lâm Hạo cũng đề cập đến một chút khi đến nhà ông. Đúng vậy, lãnh đạo, chính là việc nâng cấp cải tạo thiết bị luyện thép, không chỉ thành công mà hiệu quả còn vượt xa mong đợi. Tốt hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta, có thể nói là một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực luyện thép trong nước. Dương Xưởng trưởng nói, a, bước tiến vượt bậc, có khoa trương vậy không? Cậu nói thật chứ, nghe vậy, sắc mặt Lưu lãnh đạo thay đổi, ông không nhịn được đứng dậy, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn Dương Xưởng trưởng. Tất nhiên là thật, hơn nữa kết quả còn tốt hơn nhiều so với lãnh đạo tưởng tượng. Đây là số liệu thí nghiệm mà chúng tôi vừa thống kê xong. Chúng tôi đã tiến hành khoảng 10 lần thí nghiệm, tất cả số liệu và mẫu thép đều mang đến cho ngài. Nói xong, Dương Xưởng trưởng lấy ra những thứ đó và đưa số liệu cho Lưu lãnh đạo. Lưu lãnh đạo vội vàng kiểm tra, là lãnh đạo chủ chốt của ngành luyện kim, dù ông không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng ông vẫn có thể hiểu được những số liệu và thông số này. T, cái này, Tiểu Dương, những số liệu này là thật chứ? Không nhầm chứ? Chất lượng thép lại tăng lên nhiều đến vậy. Sau khi xem xong, Lưu lãnh đạo không nhịn được hít một hơi lạnh, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Xưởng trưởng, vẻ kích động hiện rõ trong đáy mắt, nói, là một vị lãnh đạo chủ chốt trong ngành luyện kim, hắn hết sức tường tận về ý nghĩa của những số liệu tham số này. Nếu quả thật như vậy, đây đối với ngành luyện thép quốc nội quả là một bước tiến vượt bậc. Lãnh đạo cứ yên tâm, những số liệu này đều xác thực, hơn nữa khi tiến hành các thí nghiệm, chúng tôi đều có mặt tại chỗ, lại dùng nhiều bộ dụng cụ đo đạc, kết quả đều giống nhau như đúc. Dương Xưởng trưởng khẳng định, hào, quá tốt rồi, quả thực là quá tốt, nếu quả thật như vậy, thì lần này nhà máy các người đã lập được công lao trời biển. Thế nhưng đã giải quyết cho chúng ta một vấn đề nan giải vô cùng a. Nghe được kết quả này, Lưu lãnh đạo vô cùng xúc động nói, vấn đề nan giải vô cùng, chẳng lẽ gần đây lại có nhiệm vụ trọng đại nào? Dương Xưởng trưởng hiếu kỳ hỏi, ân, ngươi nói không sai, gần đây cấp trên có một vài hạng mục trọng yếu cần một lượng lớn vật liệu thép chất lượng cao. Thế nhưng dựa vào trình độ quốc nội chúng ta, rất khó chế tạo ra loại vật liệu thép cấp bậc ấy. Mấy ngày nay, chúng ta đã mở nhiều cuộc họp, vẫn chưa tìm ra phương án khả thi, chỉ có thể dựa mình nhập khẩu. Thế nhưng ngoại tệ quốc gia ta quá ít, lại thêm sự phong tỏa của các nước khác, điều này đối với mấy hạng mục ấy chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc. Ban đầu, bộ ban có ý định triệu tập một số chuyên gia để tiến hành nghiên cứu tập trung, phát minh ra vật liệu thép đáp ứng yêu cầu, không ngờ các người lại hoàn thành thầm lặng như vậy. Lưu lãnh đạo giải thích, trùng hợp như vậy sao? Dương Xưởng trưởng cũng có phần bất ngờ, quả thực rất xảo hợp, thành quả này của các người xuất hiện đúng lúc vô cùng. Hơn nữa với thành quả này, ngành thép quốc gia ta cũng sẽ đón nhận một bước nhảy vọt khổng lồ. Lần này các người lại lập được công lao trời biển. Lưu lãnh đạo vẻ mặt phấn khởi, sự bất ngờ này đến quá đúng lúc, cũng quá đột ngột, tất cả đều là công lao của Lâm Hạo và đội ngũ của anh ấy. Tôi cũng không ngờ Lâm Hạo và các bạn lại hoàn thành hạng mục này nhanh đến vậy. Dương Xưởng trưởng nói, không tệ, rất tốt, rất không tệ. Lâm Hạo, lần này ngươi làm thật sự xuất sắc, xem ra ngươi quả có thiên phú phi thường trong việc cải tạo máy móc thiết bị. Lần này ngươi đã lập được công lao trời biển, cống hiến to lớn cho ngành luyện thép quốc nội. Ánh mắt Lưu lãnh đạo đổ dồn về Lâm Hạo, vẻ tán thưởng trong mắt không giấu nổi. Mặc dù Lâm Hạo hiện giờ chỉ là kỹ sư cấp 7. Kỹ sư cấp 7 tuy không ít, nhưng trong phạm vi cả nước, lĩnh vực máy móc vẫn có không ít kỹ sư cấp 7. Thậm chí cấp 6, cấp 5, hay cả cấp 4 đều có, nhưng kỹ thuật của họ dù cao siêu đến đâu, cũng chưa ai tạo ra được thành tựu tiên phong như Lâm Hạo. Chỉ có thể nói, Lâm Hạo quả có thiên phú phi thường trong lĩnh vực cải tạo thiết bị. Thời khắc này, Lưu lãnh đạo vô cùng hài lòng với Lâm Hạo. Bản thân ông vốn đã rất coi trọng Lâm Hạo, nhưng không ngờ tốc độ phát triển của Lâm Hạo còn kinh khủng hơn nhiều so với dự đoán của ông. Lưu thúc thúc quá khen, đây là bổn phận của con. Hơn nữa, đây cũng là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn bộ nhóm nghiên cứu nhỏ chúng con. Lâm Hạo khiêm nhường nói, đi đi, tiểu tử ngươi cũng đừng khiêm tốn. Chuyện này ngươi làm thật sự quá tốt. Hơn nữa, lần này ta e rằng cũng sẽ được hưởng lợi không ít. Ngươi quả là phúc tinh của ta. Lưu lãnh đạo cười nói, rõ ràng tâm trạng ông hiện giờ vô cùng tốt. Tuy ông là một trong những lãnh đạo chủ chốt của ngành luyện kim, nhưng khác với những vị lãnh đạo khác, ông được điều chuyển từ nơi khác đến kinh thành, nền tảng ở kinh thành không sâu, cho nên trước đây quyền lực của ông không lớn. Thế nhưng sau hai lần Lâm Hạo thăng cấp cải tạo thiết bị cán thép, xem như trực thuộc lãnh đạo của ông đương nhiên cũng đã nhận được không ít lợi ích, giúp ông đứng vững gót chân. Chương 212 Tần Mộ Tuyết kinh ngạc, ngốc trụ muốn giở trò xấu, thế nhưng ông không ngờ rằng, Lâm Hạo lại lần nữa mang đến bất ngờ lớn như vậy, lại nghiên cứu ra thành quả to lớn như vậy. Là một trong những lãnh đạo chủ chốt của ngành luyện kim, ông hết sức rõ ràng rằng nếu thành quả này được chứng minh, ảnh hưởng sẽ khủng khiếp đến mức nào. Mà là trực thuộc lãnh đạo của nhà máy Hồng Tinh, ông được hưởng lợi đương nhiên không cần phải nói. Từ khi biết Lâm Hạo mấy tháng nay, vận mệnh của ông có thể nói là thay đổi lớn lao. Không chút khoa trương mà nói, Lâm Hạo chính là phúc tinh của ông. Lưu thúc thúc khách khí, có thể giúp đỡ Lưu thúc thúc là điều tốt. Lâm Hạo đương nhiên hiểu rõ những mối quan hệ ngầm này, gật đầu nói. Sau đó, Lưu lãnh đạo không chần chừ, trực tiếp tìm đến những người có liên quan, mang những số liệu và mẫu vật này đi kiểm nghiệm. Chẳng mấy chốc, kết quả kiểm nghiệm đã có, không ngoài dự đoán, đương nhiên là hầu như không khác biệt gì so với số liệu mà Lâm Hạo và các bạn cung cấp. Hào, quá tốt rồi, quả thực là quá tốt. Tiếp theo ta dự định tổ chức hội nghị, nên không tiếp các người nữa. Tiểu Dương, sau khi về nhớ tăng tốc độ hoàn thành việc cải tạo tất cả thiết bị. Tiếp theo, nhiệm vụ của nhà máy các người e rằng sẽ vô cùng nặng nề. Các người phải chuẩn bị tâm lý, nhận được kết quả này. Lưu lãnh đạo vẻ mặt phấn khởi nói, biết rồi, lãnh đạo, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Dương Xưởng trưởng đáp, rồi hai người cũng không dừng lại thêm, trực tiếp rời đi, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Trở về nhà, trong lòng Lâm Hạo thầm nghĩ, hiện giờ thiết bị luyện thép đã hoàn thành cải tạo, vậy tiếp theo đương nhiên là chế tạo ra ba loại vật liệu thép đặc chủng ấy. Thế nhưng muốn hoàn toàn chế tạo ra ba loại thép đặc chủng ấy cũng không dễ dàng như vậy. Thép đặc chủng ngoài khoáng thạch thông thường, còn cần thêm một số vật liệu đặc thù. Những vật liệu này hiện tại nhà máy cán thép rõ ràng là chưa có. Hơn nữa, điều này cần một quá trình tuần tự, còn về việc cải tạo thiết bị trong xưởng luyện thép tiếp theo. Đương nhiên không cần đến anh ấy, có bản vẽ hoàn chỉnh và một xưởng làm mẫu, những việc này căn bản không cần anh ấy quan tâm. Lâm Hạo, nghiên cứu của em đã hoàn thành. Về đến nhà, Tần Mộ Tuyết nghe Lâm Hạo nói xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ừm, đã hoàn thành xuất sắc, những việc tiếp theo không cần em nhúng tay nữa. Lâm Hạo gật đầu, tóm tắt thành quả với Tần Mộ Tuyết. Lại tăng lên nhiều như vậy, quả là khó tin, lần này em đã lập được công lao trời biển, bây giờ e rằng không ai dám nói gì về việc thăng chức đặc biệt cho em nữa. Không chỉ vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, em dựa vào điều này, e rằng còn có thể thăng tiến thêm một bước nữa. Trong thời gian ngắn như vậy liên tục thăng chức, điều này e rằng trong phạm vi cả nước cũng là duy nhất. Nghe xong, vẻ mặt Tần Mộ Tuyết càng thêm kinh ngạc, trước đây, Lâm Hạo được thăng chức đặc biệt, trở thành trưởng phòng nghiên cứu kỹ thuật phát minh, tuy công lao của Lâm Hạo xứng đáng với sự thăng chức lớn như vậy. Thế nhưng vẫn còn quá trẻ, âm thầm cũng có không ít người có lời phê bình, Chỉ là bây giờ Lâm Hạo trong nhà máy cán thép đã như mặt trời ban trưa. Họ căn bản không dám biểu lộ ra mà thôi, còn lần này rõ ràng đủ để bịt miệng những người đó. Đúng rồi, Lâm Hạo, chị cũng có chuyện muốn nói với em. Tần Mộ Tuyết đột ngột nói. Chuyện gì? Lâm Hạo nghi hoặc hỏi. Cấp trên cử chúng ta ngành công an đi học tập trao đổi. Trong vòng một tuần, phân cục chúng ta có hai vị trí, chị là một trong số đó. Trong thời gian này sẽ được sắp xếp ăn ở tập trung. Cho nên trong thời gian này chị sẽ không về nhà. Tần Mộ Tuyết nói, hả, học tập trao đổi, thế nhưng thân thể của em, nghe tin này, Lâm Hạo nhíu mày, không khỏi nói, dù sao bây giờ Tần Mộ Tuyết đang mang thai, yên tâm đi, chị chưa yếu ớt đến vậy, hơn nữa cơ hội này rất khó có được, nếu không phải cục trưởng chúng ta và ba chị có quan hệ, e rằng còn chưa đến phiên chị. Tần Mộ Tuyết nói, ra vậy, được rồi, nhưng em phải chú ý thân thể. Lâm Hạo trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, hiện giờ anh cũng đã làm việc trong thể chế, đương nhiên biết học tập trao đổi lần này có ý nghĩa thế nào. Yên tâm đi, chị không phải trẻ con. Tần Mộ Tuyết gật đầu, anh đi làm vài món ăn ngon, tối nay chúng ta ăn mừng một chút. Rồi Lâm Hạo đi thẳng vào bếp bắt đầu làm việc hối hả. Chẳng mấy chốc, mùi thơm ngào ngạt lại tỏa ra từ bếp. Không cần phải nói, bên cạnh nhà Giả Gia lại một lần nữa nghĩ, đồ độc, thằng Lâm Hạo đáng chết này, mỗi ngày ăn thịt, thật sự là quá kiêu ngạo. Đừng nói trưởng phòng, ngay cả xưởng trưởng nhà cũng không thể nào mỗi ngày ăn thịt. Nó nhất định có vấn đề. Không được, ta phải tố cáo nó. Cùng lúc đó, trong hậu viện, căn nhà của lão thái thái điếc trước đây, giờ là nhà ngốc trụ, ngửi được mùi thức ăn đó, sắc mặt ngốc trụ trở nên vô cùng khó coi, vì ông rất rõ ràng, ông e rằng lại phải tốn một khoản lớn, vì mỗi lần nhà Lâm Hạo ăn thịt, Tần Hoài như đều đến nhà ông nhờ ông làm thịt, dù sau khi kế thừa gia sản của lão thái thái điếc, túi tiền ngốc trụ không còn trống rỗng như trước, nhưng hiển nhiên cũng không chịu nổi như vậy, mà chủ yếu nhất là, nếu chỉ cho Tần Hoài như và Bổng Ngạch ăn, ông cũng chẳng sao, nhưng mấu chốt là còn có Giả Trương Thị và Giả Đông Húc. Điều này hiển nhiên khiến ngốc trụ rất khó chịu. Quả nhiên, ngay khi ngốc trụ vừa dẹp bỏ ý nghĩ đó, thì thấy Tần Hoài Như uốn éo từ ngoài đi vào, nhìn thấy vẻ mặt Tần Hoài Như, trong mắt ngốc trụ lóe lên một tia ánh sáng nóng bỏng. Đúng như ngốc trụ nghĩ, Tần Hoài Như lần này vẫn là muốn nhờ ngốc trụ làm thịt. Cây cột, thật sự xin lỗi, làm phiền anh, đều tại nhà Lâm Hạo, mỗi ngày ăn thịt, Bổng Ngạnh lại là đứa trẻ, hơn nữa nó cần bổ sung dinh dưỡng, làm phiền anh, chị sẽ nhớ ơn anh. Nói xong, Tần Hoài Như nở nụ cười cảm kích. Đồng thời hai tay nhỏ khẽ chạm vào tay ngốc trụ, Tần tỷ nói gì vậy? Chỉ là vài món thịt thôi, đối với tôi mà nói không có gì, tất cả đều là lỗi của Lâm Hạo. Bị Tần Hoài Như nắm tay, ngốc trụ lập tức say mê, sự bất mãn trong lòng lập tức tan biến, vỗ ngực nói, vậy thì làm phiền anh cây cột, chị về trước đây, nếu không lát nữa Đông Húc và mẹ chồng chị lại đánh chị. Nói xong, Tần Hoài Như quay người rời đi, ngay lập tức thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt, quả thực là, xuyên kịch, đổi mặt, chương 213 xâm nhập Yên Sơn. Gặp phải bầy sói, sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo đưa Tần Mộ Tuyết đến đơn vị, thế nhưng anh không trở về nhà, mà là lái xe thẳng hướng ngoại ô kinh thành, xưởng cho anh nghỉ 3 ngày, Tần Mộ Tuyết trong thời gian tới cũng sẽ không về nhà. Cho nên Lâm Hạo quyết định đi thăm dò địa điểm bí mật được ghi chú trên bản đồ tháng trước. Địa điểm được đánh dấu trên bản đồ nằm sâu trong Yên Sơn. Dù là Lâm Hạo muốn hoàn thành chuyến đi khứ hồi trong một ngày cũng không thực tế. Dù sao, giao thông thời đại này rất bất tiện, lại thêm Yên Sơn trải dài ở phía bắc kinh thành. Dãy núi chính vô cùng hiểm trở, địa hình vô cùng phức tạp, dù Lâm Hạo là bậc song si võ thuật, thực lực ở thế giới này đạt đến đỉnh cao, thế nhưng vẫn là thân thể phàm tục, không thể phi thân lên trời, cho nên chỉ có thể dựa vào hai chân mà đi. Bây giờ có 3 ngày nghỉ, tất cả đều dễ dàng hơn nhiều. Ra khỏi thành, vì an toàn, Lâm Hạo vẫn như thường lệ cải trang đơn giản, thẳng tiến Yên Sơn. Khoảng nửa ngày sau, Lâm Hạo đã tiến vào vùng chân núi Yên Sơn. Tiến vào Yên Sơn, anh trực tiếp cất xe đạp vào không gian hệ thống, bắt đầu đi bộ. Dù trên bản đồ có ghi chú con đường tốt nhất, thế nhưng thời gian đã lâu, lại thêm chân núi Yên Sơn cơ bản là ít người lui tới. Cỏ mọc tùm, vẫn rất khó đi, dù là Lâm Hạo đã vào Yên Sơn cũng không dám chủ quan. Phải biết chân núi Yên Sơn, ngoại trừ vùng ngoại vi thỉnh thoảng có người vào ra, sâu trong Yên Sơn hầu như quanh năm không có bóng người. Bên trong đủ loại côn trùng độc và thu giữ tầng tầng lớp lớp. Nhưng may là trước đó anh đã học được kỹ năng săn bắn. Dù chỉ là tinh thông cấp, nhưng đối với anh mà nói rất có ích. Vì kỹ năng săn bắn này không chỉ là cách săn thú, mà bao gồm rất nhiều thứ, trong đó có cả tập tính sống của đủ loại thú hoang. Đơn giản có thể nói là thần kỹ sinh tồn trong hoang dã. Rất nhanh, mặt trời dần lặn, trời cũng bắt đầu tối, Lâm Hạo đã đến sâu trong Yên Sơn. Trên đường đi, anh đã gặp không ít thú dữ, riêng đàn heo rừng, anh đã gặp 3 đàn, trong đó một đàn còn lớn hơn cả đàn heo rừng khổng lồ anh gặp ở trang trại Tống gia. Thế nhưng Lâm Hạo không ra tay, dù sao anh lần này là đi tìm kiếm bản đồ bí mật, không phải đi săn thú. Trừ phi không thể tránh khỏi, anh hầu như không ra tay, nhưng dù vậy, anh vẫn giết không dưới 10 con thú dữ, có thể thấy được sự nguy hiểm trong sâu thẳm Yên Sơn thời đại này. làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể nói, không chút khoa trương, nếu không mang theo vũ khí nóng tiên tiến, tiểu đội hành động, người bình thường tại đây, bước đi cũng khó khăn vô cùng, phải tìm một chỗ an toàn tịnh dưỡng mới được. Nhìn sắc trời một lát, Lâm Hạo âm thầm suy nghĩ, rồi sau đó tìm được một chỗ tương đối khuất kín, lấy ra dụng cụ bắt đầu dọn dẹp. Một lát sau, hắn dọn dẹp được một khoảng đất trống, tiếp đó, từ trong không gian hệ thống lấy ra một bộ lều vải dùng để sinh hoạt ngoài trời. Không cần hỏi lều vải từ đâu mà có, đó là lúc trước hệ thống đánh dấu thu được. Dựng xong lều vải, Lâm Hạo tìm được một đống củi khô, nhóm lửa bên cạnh lều, rồi lấy từ không gian hệ thống một ít thức ăn. Ân, nửa đêm, đang ngủ say, Lâm Hạo đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, khí tức dồn dập khắp toàn thân, cả người trong nháy mắt ngồi bật dậy, bước ra khỏi lều trại. Tê, sau khi nhìn rõ tình hình bên ngoài, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trong tầm mắt Lâm Hạo, từng đôi mắt giống như những viên lam bảo thạch, dưới ánh trăng lạnh lẽo tỏa ra ánh sáng u lãnh. Đàn sói, hắn gần như lập tức nhận ra, đó là đàn sói, hơn nữa không phải đàn sói bình thường. Thoáng liếc mắt qua, đàn sói này ước chừng hơn 100 con. Con sói đầu đàn cao hơn những con khác một cái đầu, thân hình cũng lớn hơn một vòng, đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy khát máu, hiển nhiên là lang vương của bầy sói này. Lâm Hạo nhìn đàn sói hơn 100 con, trong mắt không hề có chút sợ hãi, chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo, toàn thân tỏa ra khí tức sát khí kinh người. Một tay vung lên, một thanh cương đao xuất hiện trong tay. Từ sau lần gặp phải đàn heo rừng ở Tống Gia Trang, Lâm Hạo đã chuẩn bị không ít binh khí trong không gian hệ thống. Mặc dù không có vũ khí nóng, nhưng đủ loại đao thương côn bổng vũ khí lạnh lại được chuẩn bị đầy đủ. Những vật này đều là do hắn tự chế tạo từ nguyên liệu thép cán của nhà máy. Hiện giờ, hai bên giằng co, sói tuy là hung mãnh, tàn bạo, nhưng là động vật hoang dã, chúng rất nhạy cảm với nguy hiểm. Hiện giờ chúng rõ ràng cảm nhận được mối đe dọa to lớn từ Lâm Hạo. Đó là khứu giác đặc hữu của loài thú hoang dã. Lang vương liên tục phát ra tiếng gào thét trầm thấp, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo càng thêm hung dữ. Ngao ô, hai bên giằng co hồi lâu, đàn sói kia rõ ràng mất kiên nhẫn. Dù chúng cảm nhận được nguy hiểm từ Lâm Hạo, nhưng thú vẫn là thú, trí tuệ có hạn. Theo tiếng thét dài của lang vương, toàn bộ đàn sói nhất tề xông tới, tấn công về phía Lâm Hạo, tự tìm cái chết. Lâm Hạo thấy vậy, ánh mắt lóe lên hàn quang, không lùi mà tiến, chân đạp mạnh một cái, thân thể như mũi tên bắn ra. Hai bên giao chiến, trong nháy mắt, cương đao trong tay hắn lóe sáng hàn quang, chém thẳng về phía con sói gần nhất. Phốc phốc, tiếng động nặng nề vang lên, con sói đầu đàn bị đánh bay ra ngoài, đầu bị chém nát, thân thể ngã xuống đất, giãy giụa vài cái rồi bất động. Lâm Hạo không dừng lại, cương đao đảo qua, đánh bay thêm vài con sói sắp tới gần. Lúc này, Lâm Hạo lao thẳng vào giữa đàn sói, đi đến đâu, máu thịt văng tung tóe đến đó. Nếu là tay không, đối mặt đàn sói này, Lâm Hạo có lẽ sẽ hơi khó khăn. Nhưng hiện giờ có binh khí trong tay, những con sói kia căn bản không thể lại gần hắn. Rất nhanh, Lâm Hạo giết tới trước mặt lang vương, mục tiêu của hắn chính là lang vương. Chương 214 diệt đàn sói, đạt mục đích, giết hổ, ngao ô. Lang vương thấy vậy, đáy mắt lóe lên hàn quang khát máu, lao thẳng về phía Lâm Hạo, móng vuốt hướng cổ họng hắn vồ tới. Không biết mùi vị, lang vương này tốc độ nhanh hơn những con sói khác nhiều. Người thường gặp phải, e rằng khó thoát, nhưng Lâm Hạo là cao thủ quốc thuật cấp tông sư, từ lúc đầu hắn đã phong tỏa lang vương. Trong mắt hắn, động tác của lang vương đầy rẫy sơ hở. Chết! Lâm Hạo quát lớn, đại đao trong tay xẹt qua một vệt ngân quang, đúng lúc móng vuốt lang vương sắp rơi xuống người, ngân quang từ cổ lang vương xẹt qua, ngay sau đó, một cột máu kinh khủng phun lên trời, thân thể lang vương giật mạnh, ngã ầm xuống đất, trước mặt Lâm Hạo. Ngao ô, thấy lang vương bị Lâm Hạo chém giết, những con sói còn lại phát ra tiếng gào thét thảm thiết, rồi lại lao về phía Lâm Hạo. Sói là loài sinh vật thù dai, sau khi lang vương chết, chúng hoàn toàn nổi điên. Liều chết lao về phía Lâm Hạo, giết. Lâm Hạo không nói thêm lời nào, trực tiếp nghênh chiến, bắt đầu một vòng tàn sát mới. Một lúc lâu sau, khi con sói cuối cùng ngã xuống đất, toàn bộ đàn sói bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại xác sói ngổn ngang. Lúc này, Lâm Hạo không chần chừ, dùng ý niệm thu hết xác sói vào không gian bí cảnh, rồi dùng ý niệm lột ra, xẻ thịt những con sói này, nơi này không thể ở lâu hơn. Hắn vừa chém giết hơn 100 con sói, mùi máu tanh khủng khiếp nhất định sẽ thu hút không ít mãnh thú. Rõ ràng nơi đây không thích hợp ở lại nữa. Rất nhanh, Lâm Hạo thu dọn lều vải, rời khỏi nơi cắm trại tạm thời. Hiện giờ đã hơn 4 giờ sáng, Lâm Hạo không định ngủ tiếp, trực tiếp bắt đầu tiếp tục lên đường. Nếu là người bình thường đi trong rừng sâu núi thảm ban đêm chắc chắn khó khăn vô cùng. Nhưng Lâm Hạo là tông sư quốc thuật, lục thức vô cùng nhạy bén, cho nên cơ bản không bị ảnh hưởng gì lớn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến giữa trưa, chắc là sơn cốc này. Nhìn thấy sơn cốc sâu thẳm trước mắt, Lâm Hạo âm thầm nghĩ, theo bản đồ đánh dấu, mục tiêu cuối cùng ở sâu trong sơn cốc này. Lúc này, Lâm Hạo đi thẳng vào trong sơn cốc. Khi đi vào, hắn phát hiện một số dấu vết của con người. Trong sơn cốc này nguyên bản có một con đường không quá hẹp, nhưng vì thời gian đã lâu, đường mọc đầy cỏ dại, gần như che khuất toàn bộ con đường. Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Hạo cuối cùng đến được sâu nhất trong sơn cốc. Hô, khi Lâm Hạo đang quan sát xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, như bị thứ gì đó để mắt tới. Hắn đột ngột quay người lại, ngay sau đó, thấy một con thú lớn hơn 2 mét lao về phía hắn. Cái miệng lớn hướng cổ hắn cắn tới. Hổ ra, Lâm Hạo thấy vậy, sắc mặt không hề bối rối, cả người lăn sang một bên, tránh được cú vồ đó, một kích không thành, hổ ra sau khi đáp đất không dừng lại, cái đuôi quét mạnh về phía Lâm Hạo. Hừ, Lâm Hạo mượn lực lộn ngược ra sau, nhanh chóng tạo ra khoảng cách, hảo một con thú dữ. Nhìn con hổ già trước mắt, đáy mắt Lâm Hạo lóe lên tinh quang, hổ được mệnh danh là vua muôn thú, ngay cả cao thủ quốc thuật bình thường gặp phải, cũng khó mà toàn mạng, nhưng Lâm Hạo không hề sợ hãi, trái lại mừng thầm trong lòng, hổ là động vật bảo hộ trọng điểm ở đời sau, nhưng thời đại này thì khác, không có chuyện bảo hộ động vật, thậm chí ở một số nơi, hổ gây hại nghiêm trọng, chính phủ còn phải tổ chức người đi tiêu diệt, so với đàn sói trước đó, con hổ này còn giá trị hơn, đây là một kho báu, da hổ, xương hổ, thịt hổ, đều là bảo vật thượng hạng. Ngay sau đó, trước khi con hổ kịp phản ứng, Lâm Hạo xông tới, kế thừa tinh thần điển vi diệt hổ trong rừng, Võ Tòng đánh hổ, Lý Quỳ giết hổ, mà thực lực Lâm Hạo còn mạnh hơn họ nhiều, cho nên con hổ này trong mắt hắn chẳng khác nào miếng thịt. Mặc hắn xé xác, giống, con hổ đối diện thấy con mồi này lại chủ động tấn công. Nổi giận gầm lên, lao về phía Lâm Hạo, ngay lúc này, chết cho ta. Khi hai bên sắp va chạm, ánh mắt Lâm Hạo lóe lên tinh quang, thân thể xuất hiện sự uốn éo quỷ dị, tránh được móng vuốt hổ, khi né tránh cương đao trong tay chém ra với một góc độ kỳ quái. Phốc phốc, hàn quang xẹt qua cổ họng hổ già, cột máu phun trào, thân thể to lớn của hổ già ngã âm xuống đất, vùng vẫy vài cái rồi bất động, hiển nhiên đã chết. Không tệ, không tệ, bộ da hổ này quả thực quá đẹp. Nhìn bộ lông sáng bóng của hổ già, Lâm Hạo lộ vẻ hài lòng, vì con hổ này bị Lâm Hạo giết ngay lập tức, bộ da hổ tương đối nguyên vẹn, khó tìm được bộ nào hoàn chỉnh hơn. Lúc này, hắn không chần chừ, thu xác hổ vào không gian bí cảnh, rồi xử lý da hổ, xương hổ. Làm xong tất cả, Lâm Hạo tiếp tục dò xét xung quanh, vì thời gian đã lâu, xung quanh mọc đầy cỏ dại và cây cối, cuối cùng, hắn chỉ có thể theo dấu vết con đường cũ để dò xét. Tìm thấy, cuối cùng, Lâm Hạo dỡ bỏ dây leo trên vách đá cuối đường, một cánh cửa sắt lớn hiện ra trước mắt, chữ viết trên cửa sắt vì thời gian đã lâu nên đã rụng. Căn bản không nhìn rõ, ân, cửa sắt này, khi Lâm Hạo nhìn rõ cửa sắt này, vẻ kinh ngạc hiện trên mặt, vì đây rõ ràng không phải cửa sắt bình thường, mà là cửa sắt có khóa mật mã. Loại cửa này chỉ có ở những nơi cực kỳ quan trọng mới dùng. Chương 215 tiến vào không gian lòng núi, thu được một lượng lớn súng ống đạn dược, chẳng lẽ đây là sở chỉ huy bí mật của quân Nhật trước đây? Có thể dùng loại cửa này, chứng tỏ nơi này rất quan trọng đối với quân Nhật, loại cửa này toàn bộ bằng sắt thép và bê tông cốt thép. Nếu không có mật mã, cưỡng chế phá bỏ gần như không thể, nếu dùng thuốc nổ, e rằng cửa này vừa phá, hang động phía sau cũng sập. May quá, may quá, may tuần trước đánh dấu được một kỹ năng. Nếu không, lần này chắc chắn tay không trở về. Lâm Hạo âm thầm nghĩ, mặc dù trên người hắn có nhiều công cụ, nhưng cửa này và xung quanh đều là bê tông cốt thép đúc. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn, dù có công cụ, e rằng 10 ngày nửa tháng cũng không đào được. May mắn tuần trước, Lâm Hạo kích hoạt được một kỹ năng. Ban đầu khi nhận được kỹ năng này, hắn còn hơi chê bai, vì trong số các kỹ năng hắn có được, đây là kỹ năng tệ nhất. Kỹ năng này chẳng có gì đặc biệt, chỉ là kỹ năng mở khóa cấp tinh thông. Ban đầu, Lâm Hạo cho rằng đời này mình không dùng tới kỹ năng này. Dù sao với thân phận và năng lực của hắn, không thể nào đi làm trộm cắp, nhưng không ngờ lại nhanh chóng phát huy tác dụng. Lâm Hạo rất nghi ngờ kỹ năng mở khóa cấp tinh thông này là dành riêng cho bản đồ bí mật này. Dù kỹ năng này chỉ là cấp tinh thông, nhìn qua không cao, nhưng trên thực tế, kỹ năng mở khóa cấp tinh thông này rất lợi hại, ngoại trừ một số khóa mật mã công nghệ cao hàng đầu. Những thứ khác căn bản không làm khó được hắn. Cửa này dù có mật mã, nhưng là đồ vật mấy chục năm trước, hàm lượng kỹ thuật không cao. Lâm Hạo tin tưởng với kỹ năng của mình, mở cửa này không có vấn đề gì lớn. Lúc này, hắn không chần chừ, lấy ra công cụ bắt đầu hành động. Bộ công cụ mở khóa này đương nhiên cũng là do kỹ năng đánh dấu kèm theo. Xoẹt, rất nhanh, chưa đầy 10 phút, tiếng vang giòn vang lên, khóa mật mã bật ra. Lâm Hạo xoay một cái, toàn bộ khóa cửa lập tức mở ra. Lâm Hạo không nói gì, trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa dày nặng này ra, nhìn quanh một lượt, thấy không có nguy hiểm gì. Sau đó, hắn lấy từ không gian hệ thống một bó đuốc, đốt lên, ném vào trong. Thấy không hề tắt, Lâm Hạo yên tâm, rõ ràng trong này có hệ thống thông gió, không cần lo lắng ngạt thở hay trúng độc. Qua cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt Lâm Hạo là một không gian lòng núi rộng lớn. Trên mặt đất có dấu vết nghiền nát, những dấu vết này có dấu lốp xe, cả dấu bánh xích. Lâm Hạo đoán trước đây ở đây chắc chắn có xe hơi và xe tăng ra vào. Nhưng hiện giờ không gian lòng núi trống rỗng, không có gì bất ngờ. Trước đây nơi này chắc là căn cứ quân sự bí mật của quân Nhật. Tại thời kỳ kháng chiến, Kinh Thành từng là đại bản doanh của quân Nhật đóng tại Bắc Bộ. Vị trí này cách Kinh Thành vừa đủ gần, lại kín đáo bí mật. Việc sở hữu một căn cứ quân sự bí mật như thế cũng chẳng có gì lạ. Chẳng lẽ nơi này chỉ là một căn cứ quân sự bị bỏ hoang? Trong lòng Lâm Hạo không khỏi nảy ra ý niệm ấy, nhưng rất nhanh liền gạt bỏ. Bản đồ này do hệ thống khen thưởng, không thể nào vô giá trị. Trong này chắc chắn còn có vật khác. Hơn nữa, cửa vào chính đã chứng minh điều đó. Nếu trong này không có gì, cửa lớn kia cũng chẳng thể ở tình trạng ấy. Lúc này, Lâm Hạo đè nén tạp niệm trong lòng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong không gian lòng núi. Lại là một khoảng trống không? Chẳng lẽ thật sự không có gì sao? Rất nhanh, Lâm Hạo phát hiện trong không gian lòng núi khổng lồ này còn có vài phiến đại môn. Rõ ràng còn có những không gian khác tồn tại, những đại môn ấy tuy đều khóa chặt, nhưng tất nhiên không thể ngăn cản Lâm Hạo. Tuy nhiên, điều khiến hắn hơi thất vọng là, liên tiếp mở ra mấy đại môn, bên trong đều trống không, chẳng có gì cả. Cuối cùng, hắn đành mở tiếp phiến đại môn kế tiếp. Cót két, theo tiếng ma sát của đại môn vang lên, Lâm Hạo đẩy cửa ra, ánh mắt nhìn vào bên trong, CMN, thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Hạo không khỏi hít một hơi lạnh, thốt ra lời thô tục, chỉ thấy ở cửa vào, những ống đen ngòm nhắm thẳng vào hắn. Không phải những ống thông thường, mà là những ống pháo của đại bác, dù không phải người mê quân sự, nhưng Lâm Hạo cũng xem không ít phim ảnh về kháng chiến. Nên nhận ra ngay lập tức đó là những khẩu pháo bộ binh 92 thước nổi tiếng của quân Nhật. Loại vũ khí này là một trong những loại vũ khí hạng nặng được trang bị phổ biến nhất và chủ yếu nhất của lục quân Nhật Bản. Toàn bộ không gian chứa khoảng hơn 30 ụ pháo, phía sau những khẩu pháo bộ binh là hàng loạt súng máy hạng nhẹ và hạng nặng. Tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn của lục quân Nhật. Phía sau nữa là những chiếc dương khổng lồ, từ chữ viết trên dương, Lâm Hạo biết trong đó chứa súng trường và đủ loại đạn dược, đạn pháo. Toàn bộ không gian này hiển nhiên là một kho quân dụng nhỏ. Ước chừng sơ lược, những trang bị này đủ trang bị cho một tiểu đoàn quân Nhật được tăng cường. Không thể nào, chẳng lẽ đây là thành quả của bản đồ này? Điều này cũng hơi rất nhanh, lấy lại tinh thần, trên mặt Lâm Hạo thoáng hiện vẻ thất vọng. Nếu là thời kỳ kháng chiến, số vũ khí này kết quả là một thu hoạch lớn. Theo sự phân phối trang bị vũ khí của ta thời kháng chiến, số vũ khí này đủ trang bị cho một trung đoàn. Thậm chí về hỏa lực hạng nặng thì một trung đoàn cũng không có nhiều pháo như vậy. Nhưng giờ đây đã là thời bình, những thứ này hầu như không còn giá trị lớn. Thời nay, quốc nội có thể thiếu vũ khí hạng nặng, nhưng những loại súng pháo thông thường này thì không thiếu. Không những không thiếu mà còn dự trữ rất nhiều. Nghe nói, hàng năm hậu thế đều phải tiêu hủy một lượng lớn lựu đạn và các loại vật dụng tương tự. Những thứ này cơ bản là hàng tồn kho từ thời đó. Cho nên, những thứ này đối với Lâm Hạo rõ ràng là vô cùng tầm thường. Hắn có dự định thành lập lực lượng vũ trang tư nhân cũng chẳng cần đến chúng. Hầu như vô dụng, thậm chí chỉ có thể đem bán làm phế liệu. Lúc này, trong lòng hắn rõ ràng rất thất vọng, tự mình đi đường xa đến tận sâu Yên Sơn, lại chỉ tìm được những thứ này, sự thất vọng có thể tưởng tượng. Chương 216 kinh hỉ, không gian bí cảnh biến đổi, được rồi, cứ cất đi vậy, về sau cần dùng đến cũng chưa biết chừng. Nhưng rất nhanh, Lâm Hạo lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng suy nghĩ một chút, trực tiếp thu hết đạn dược, vũ khí vào không gian hệ thống, sau khi quét mắt một lượt, xác nhận không bỏ sót gì. Hắn liền quay người rời khỏi không gian này, tiếp tục mở ra không gian lòng núi kế tiếp. Không ngoài dự đoán, không gian lòng núi này lại tràn ngập số lượng lớn đạn dược, vũ khí, chẳng khác gì không gian trước, chỉ là loại hình vũ khí khác nhau mà thôi. Tiếp đó, liên tiếp mấy không gian lòng núi đều chứa đầy đủ loại vũ khí đạn dược. Thậm chí ngoài những vũ khí thông thường, Lâm Hạo còn tìm thấy cả một số vũ khí đặc chủng. Số vũ khí trong những không gian lòng núi này cộng lại đủ trang bị cho một sư đoàn, thậm chí trên cả lữ đoàn, trung đoàn, sư đoàn. Có thể tưởng tượng được số lượng vũ khí này khổng lồ đến nhường nào. Không gian cuối cùng, từ không gian lòng núi trước đó đi ra, Lâm Hạo đến trước phiến đại môn sâu nhất, là phiến đại môn cuối cùng trong hơn 10 phiến đại môn của toàn bộ không gian lòng núi. Lâm Hạo dùng kỹ năng mở khóa thành thục của mình, dễ dàng mở khóa và đẩy cửa ra. Ân, nhưng chỉ một khắc sau khi đẩy cửa, thay vì đống vũ khí đạn dược trong tưởng tượng, lại chỉ thấy những chiếc dương lớn kín mít, so với mấy không gian trước, không gian này nhỏ hơn nhiều, toàn bộ không gian chất đầy những chiếc dương khổng lồ. Đây là cái gì? Những chiếc dương trước đây đều có chữ viết ghi chú. Lâm Hạo lập tức biết bên trong chứa gì, nhưng những chiếc dương trước mắt lại không có gì cả. Lúc này, hắn không nói thêm gì, trực tiếp thu hết tất cả vào không gian bí cảnh. Ở bên ngoài mở từng chiếc dương như thế hiển nhiên rất phiền phức. Nhưng trong không gian bí cảnh, hắn chỉ cần một ý niệm là xong. Sau khi thu hết vào không gian bí cảnh, Lâm Hạo không nói thêm gì, khẽ suy nghĩ một chút. Trong nháy mắt, tất cả dương đều được mở ra, ong ong ong, nhưng chỉ một khắc sau. Chưa đợi Lâm Hạo xem xét bên trong chứa gì, đột nhiên, hơn phân nửa số dương phát ra một luồng hào quang rực rỡ. Ánh sáng vô tận tràn ngập khắp không gian, ngay sau đó, trong cảm nhận của Lâm Hạo, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội, sương mù xung quanh cũng bắt đầu tản ra không ngừng, diện tích toàn bộ không gian đang mở rộng với tốc độ khủng khiếp. Đây là đồ cổ, thấy cảnh này, Lâm Hạo đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ngoại đồ cổ, không có thứ gì khác có thể khiến không gian bí cảnh thay đổi như thế. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, khi hắn thấy rõ những thứ này, đã chứng thực hoàn toàn phán đoán của mình, chỉ thấy trong những chiếc dương kia là đủ loại đồ cổ. Hơn nữa số lượng và chủng loại đều vượt xa những gì Tống Chí Viễn phụ tử thu thập trong thời gian qua, có đồ sứ, thư họa, ngọc khí, thậm chí còn có vài tôn trọng khí đồng, đủ loại, muôn hình vạn trạng, hơn nữa từ ánh sáng tỏa ra từ những đồ vật này. Lâm Hạo có thể đánh giá được phẩm chất của chúng đều khá cao. Trong đó có vài món không hề thua kém đôi bình gốm Hoa Vân Long mà hắn từng lấy được. Rõ ràng là những bảo vật hàng đầu, thậm chí gọi là quốc bảo cũng không quá đáng, còn lại những món khác cũng đều là những món hàng thượng phẩm. Nhiều đồ cổ như vậy, hẳn là do quân Nhật vơ vét trước đây. Trong lòng Lâm Hạo thầm suy đoán, trước đây khi quân Nhật phát động chiến tranh, ở nước ta đã cướp bóc, đốt phá, tàn sát vô tội, vơ vét vô số tài nguyên và bảo vật, những thứ này hẳn chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Lâm Hạo đoán đây rất có thể là những đồ vật quân Nhật chưa kịp mang đi khi đầu hàng. Trước đây, Hoa Kỳ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, khiến quân Nhật hoàn toàn khiếp sợ, lập tức tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, rất vội vàng, nên rất nhiều thứ không kịp mang đi, chỉ có thể chôn giấu hoặc giấu kín tại chỗ. T, một lúc lâu sau, khi ánh sáng tan đi, khi Lâm Hạo lại nhìn vào không gian bí cảnh, cả người không khỏi hít một hơi lạnh, không gian bí cảnh lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây, do Tống Chí Viễn phụ tử thu thập, sau một thời gian tích lũy, không gian bí cảnh đã rộng khoảng 2.000 mẫu. Nhưng giờ đây, diện tích không gian bí cảnh mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa, sau khi mở rộng lần này, địa hình không gian bí cảnh cũng thay đổi. Trước đây là một vùng bằng phẳng, nhưng lần này, xung quanh vùng bằng phẳng xuất hiện một dãy núi, diện tích vùng bằng phẳng khoảng 1.000.000 mẫu, dãy núi còn kinh khủng hơn, gấp 10 lần vùng bằng phẳng. Giải thích thêm về cơ chế mở rộng một mẫu đất bằng cần năng lượng ánh sáng đủ để mở rộng 10 mẫu vùng núi. Đồng thời, một dòng sông chảy xuyên qua dãy núi và vùng bằng phẳng. Dòng sông này chính là linh tuyền chi thủy của không gian bí cảnh. Cùng lúc đó, Lâm Hạo phát hiện, ngoài việc mở rộng phạm vi, không gian bí cảnh còn có một thay đổi nữa, đó là nồng độ linh khí trong không gian bí cảnh tăng lên đáng kể. Trước đây Lâm Hạo đã nhận thấy rằng, khi không gian bí cảnh mở rộng, linh khí trong bí cảnh sẽ càng đậm đặc, nhưng trước đây mỗi lần mở rộng đều không lớn, nên sự thay đổi không rõ ràng, nhưng lần này, không gian bí cảnh mở rộng gấp nhiều chục lần, nên sự thay đổi rõ ràng hơn. Hắn cảm thấy linh khí trong không gian bí cảnh đậm đặc ít nhất gấp 3 lần so với trước. Đồng thời, linh khí trong linh tuyền cũng đậm đặc gấp nhiều lần, như vậy, hiệu quả cường thân kiện thể của linh tuyền hiển nhiên sẽ tốt hơn. Đồng thời chất lượng các sản vật tưới bằng linh tuyền cũng được nâng cao hơn nữa. A, chờ đã, đây là, rất nhanh, Lâm Hạo đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, vì hắn phát hiện, ngoài những thay đổi trên, không gian bí cảnh lần này còn có một thay đổi quan trọng hơn. Đó là tỷ lệ thời gian thay đổi. Tỷ lệ thời gian trước đây là 1 giờ 10, nhưng sau khi biến đổi lần này, hắn phát hiện tỷ lệ thời gian của không gian bí cảnh đã được nâng lên. Từ 1 giờ 10 lên 1 giờ 20, hiệu quả tăng lên gấp đôi. Theo lý thuyết, một ngày bên ngoài tương đương với 20 ngày bên trong. Như vậy, chu kỳ sinh trưởng của các sản vật trong không gian bí cảnh cũng sẽ rút ngắn đi một nửa. Chương 217 lượng vàng khổng lồ. Trở về, không tệ, không tệ, không ngờ lại có sự thay đổi này. Quả là một bất ngờ thú vị. Lâm Hạo thầm nghĩ, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chuyến đi Yên Sơn này sẽ chẳng được gì, nhưng không ngờ lại mang lại cho hắn một bất ngờ lớn như vậy. Trong phòng bí mật cuối cùng này giấu nhiều đồ cổ như thế, khiến không gian bí cảnh của hắn hoàn toàn biến đổi. Chuyến đi này quả là đáng giá, riêng thu hoạch này cũng đủ bù đắp cho cả tháng lương. Một lúc lâu sau, lấy lại bình tĩnh, Lâm Hạo mới nhìn sang những chiếc dương khác, ánh sáng rực rỡ trước đây chỉ chiếm khoảng 2/3. Còn lại 1/3 vẫn không có động tĩnh, vừa rồi, Lâm Hạo bị ánh sáng hấp dẫn nên chưa kịp xem xét. Ân, đây là... Khi hắn nhìn rõ những thứ trong những chiếc dương còn lại, cả người lại sững sờ. T, nhiều vàng như vậy, vàng, đúng vậy, là vàng, nói chính xác là vàng thỏi. Những chiếc dương còn lại chất đầy những thỏi vàng, dù hiện tại Lâm Hạo không thiếu tiền, không quá để ý đến tiền bạc, nhưng số lượng vàng thỏi khổng lồ này vẫn vô cùng gây sốc. Ước chừng sơ lược, mười mấy chiếc dương này chứa khoảng 10 mấy tấn vàng. 10 tấn vàng, đây không phải là một con số nhỏ. Hiện nay, một ounce vàng có giá khoảng $35. Một ounce tương đương với 28 lượng. 10 tấn vàng đổi ra đô la Mỹ thì có hơn 10 triệu đô la Mỹ. Mà số vàng này cộng lại thì có thể lên đến 20 triệu đô la Mỹ. 20 triệu đô la Mỹ, không chỉ ở thời đại này, ngay cả ở hậu thế, cũng là một con số không nhỏ. Ở thời đại này, 20 triệu đô la Mỹ là một khoản tài sản cách dù. Những thỏi vàng này, cũng không tệ, dù Lâm Hạo không quá để ý đến tiền bạc, nhưng đó chỉ là tiền tệ trong nước. Hiện nay trong nước chưa có quỹ ngoại hối, nên số tiền này chỉ có thể tiêu ở trong nước. Mà hiện nay tình hình trong nước như vậy, có tiền cũng không tiêu được. Hắn đương nhiên không để ý, nhưng vàng thì khác, bất kể thời đại nào, vàng đều là đồng tiền mạnh. Lâm Hạo hiện nay đã liên kết với gia tộc Lâu, chuẩn bị sắp xếp ở Hồng Kông, với tư cách người của hậu thế, Hắn hiểu rất rõ ở thời đại này, Hồng Kông là nơi tràn ngập vàng, nhưng muốn bắt đầu sắp xếp, vốn khởi nghiệp là điều cần thiết. Ban đầu Lâm Hạo còn định lấy gia tộc Lâu làm bàn đạp, nhận vốn khởi nghiệp, nhưng giờ đây có số vàng này rồi, mọi việc rõ ràng sẽ đơn giản hơn nhiều. Đối với số tiền tài vật thu hoạch tích dù phía trước, lần này quả thực đã khiến Lâm Hạo một đêm trở nên giàu có. Chuyến đi này thật không uổng công lặn lội đường xa, không uổng phí một phen vất vả, không sai biệt lắm cũng nên trở về rồi. Bình phục tâm tình, Lâm Hạo thầm thì, lòng núi này không gian đã bị hắn vơ vét sạch sẽ, rõ ràng đã đến lúc rời đi. Vào chiều ngày thứ ba, Lâm Hạo cuối cùng cũng trở về kinh thành, cuối cùng đã trở về, trở lại tứ hợp viện, đậu xe xong, vào nhà, Lâm Hạo ngồi phịch xuống ghế. Ba ngày lặn lội đường xa, dù là có võ công tông sư hộ thân, Lâm Hạo cũng có chút khó chịu, dù cho thân thể của tông sư cường tráng, thế nhưng vẫn là thể sắc phàm tục, liên tục ba ngày bôn ba trong núi non hiểm trở yên sơn. Tự nhiên cũng mệt mỏi, huống chi còn phải đối phó với mãnh thú xuất hiện bất cứ lúc nào. Trên đường về, Lâm Hạo đã gặp vài lần dã thú, kết quả tất nhiên là chúng đều trở thành con mồi của hắn. Ngay khi hắn mới ngồi xuống được một lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Nhất đại gia, sao ngài lại đến đây? Có chuyện gì vậy? Người đến không ai khác, chính là Diêm Phụ Quý. Lâm Hạo tò mò hỏi, Lâm Hạo, mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Ta đến tìm ngươi mấy lần mà ngươi đều không có ở nhà. Diêm Phụ Quý hỏi, xưởng cho ta nghỉ ba ngày, mấy ngày nay ta cùng bằng hữu lên núi săn thú. Nhất đại gia tìm ta có chuyện gì không? Lâm Hạo nghi hoặc hỏi, từ lời nói của Diêm Phụ Quý, Lâm Hạo nghe ra đối phương đã đến không chỉ một lần. Chắc chắn có chuyện quan trọng, lên núi săn thú sao? Ra thế, Lâm Hạo, a, ta không phải nói ngươi, bây giờ thân phận của ngươi không giống trước kia, phải cẩn thận một chút, trong núi mãnh thú nhiều như vậy, nếu có sơ suất thì làm sao bây giờ? Nghe Lâm Hạo nói xong, Diêm Phụ Quý không nhịn được lên tiếng, đáy mắt lóe lên vẻ lo lắng. Nhất đại gia yên tâm, chúng ta đông người, hơn nữa bạn bè của ta chuẩn bị cả súng săn. Lâm Hạo cười nói, súng, nghe vậy, Diêm Phụ Quý sửng sốt, nhưng rất nhanh ông nhớ lại cảnh tượng khi Lâm Hạo cưới vợ. Đó là những nhân vật có thế lực, hiển nhiên thân phận bạn bè của Lâm Hạo không tầm thường. Ra thế, vậy thì tốt rồi, ta đến đây là để báo cho ngươi biết rằng, chủ nhiệm Vương hôm qua đến tìm ngươi, hình như có chuyện gì, bảo ngươi về rồi thì đến tìm nàng. Diêm Phụ Quý nói, Vương đại mụ, ra thế, ta biết rồi. Nghe xong lời Diêm Phụ Quý, Lâm Hạo gật đầu, vậy thì ta đi trước đây. Diêm Phụ Quý định rời đi, chờ chút nhất đại gia. Lâm Hạo nói, rồi quay vào bếp, khi ông ra lại, trong tay đã có thêm vài thứ. Toàn bộ là con mồi ông săn được lần này, Lâm Hạo.